Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, nếu như kiếm tộc đem nơi đây xưng là đạo tranh chi địa, luôn không khả năng cùng những cấm địa kia một dạng bằng vào tự thân thực lực có thể chinh phục. Cuối cùng vẫn còn muốn dựa vào đạo chi chân ý sao? Chẳng qua là đạo chi chân ý vận dụng hẳn là nhiều mặt, tỉ như đạo pháp tự nhiên chân ý cùng âm dương hỗn độn chân ý liền hoàn toàn khác nhau. Này nhất niệm thiện ác chân ý lại là bất đồng, không biết cái kia cỗ hài cốt như miếng vải này đưa đạo tranh chi địa lại là vì sao? Anh, người tại chỗ này chờ đợi đi, La Yên nháy con mắt nói, quãng đường còn lại do Yên Nhi đi xuống. Phía trước đến kiếm tộc lúc trước, Vũ Thái Bạch đã đem một ít tin tức báo cho biết cho La Yên, hiển nhiên trong mắt của La Yên, ca ca cũng không tiếp tục xâm nhập đạo tranh đất tư cách. Vì cái gì ta không thể đi vào chứ? La Trinh cười hỏi, La Yên suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hồi đáp, bởi vì nơi đây cần đối với đạo chi chân ý có sâu đậm lĩnh ngộ, nếu không phải như vậy. Rất dễ dàng bị thương tổn, sâu đậm lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ được trình độ nào? La Trinh lại hỏi, cái này, La Yên trong lúc nhất thời trả lời không được, cuối cùng đạo tranh chi địa ở bên trong, còn không có người đạt được hài cốt truyền thừa. Lúc trước đi vào người, toàn bộ thất bại, không có một cái nào thành công. Đã liền La Yên mình cũng không có nắm chắc, vạn nhất bộ kia bờ bên kia cảnh cường giả yêu cầu là hoàn chỉnh lĩnh ngộ một loại đạo chi chân ý chứ. Ta ở trong tiên phủ, cũng đối với đạo chi chân ý có chỗ nghiên cứu, La Trinh bỗng nhiên cười nói, có thể không như đại sư ca truyền thụ cho như vậy, nhưng tiến vào bên trong, vấn đề hẳn không lớn. Cho dù nói như vậy, La Trinh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đạo chi chân ý cũng có nhất pháp thông trăm pháp thông quy luật? Sửa một loại đạo chi chân ý, liền có thể thu được một loại khác đạo chi chân ý thừa nhận. Ngẫm lại cũng rất không có khả năng, ca ca cũng tu luyện chân ý tâm pháp, La Yên mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem La Trinh. La Trinh gật đầu, yên tâm, ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Mắt thấy La Trinh cố ý muốn tiến vào bên trong, La Yên cũng không tốt nói cái gì, nàng cũng biết mình không ngăn cản được. Chỉ có khẽ thở dài một cái, lập tức nói ra, vậy. Ca ca nhất định phải lão lão thật thật đi theo ta sẽ bảo vệ ca ca chu toàn. Ừ, La Trinh cười gật đầu. Bên kia kiếm ngao cùng với cùng hắn chân thần hắn đều vượt qua con đường này. La Trinh cùng La Yên hai người, cũng một bước vượt qua tuyến. Làm La Trinh mới vừa vượt qua về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ hết sức phức tạp khí thế. Tại khí thế kia bên trong ẩn chứa mãnh liệt vận luật, dường như hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế của chuyển đổi lẫn nhau. Thiện niệm chân ý cùng ác niệm chân ý dung hợp, lập tức trở nên kỳ diệu đến cực điểm. La Trinh hơi sững sờ, trước một cái hô hấp. Vẻ này đạo chi chân ý còn có thể lại để cho trong lòng La Trinh sát niệm mãnh liệt, hơi thở tiếp theo, tất cả sát niệm đã bị thiện niệm chân ý mai một không còn một mảnh. Loại trạng thái này phản khôi phục tình bạn bè thay, tương đối kỳ diệu. Ngay từ đầu mọi người đều có chút không thói quen, một ít chân thần môn thậm chí bịt đỏ bừng cả khuôn mặt, chắc chắn nhất niệm thiện ác chân ý có thể thật thật tại ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn, như vậy tâm tình chập chờn quá lớn, đối với tâm tình bản thân chính là một cái tàn phá. La Yên là cái thứ nhất thích ứng đấy. Hoặc có lẽ là, nàng căn bản lại không tồn tại quá trình thích ứng. Làm ác niệm chân ý hàng lâm thời khắc, nàng trong mắt tử mang có chút nở rộ, ở trong tròng mắt tia sáng tùy theo kéo dài. Chờ cho thiện niệm thiện ý luật động mà đến, nàng trong mắt tử mang lại bắt đầu tiêu tán, trong con mắt tia sáng tùy theo rút ngắn. Ca ca, có thể thích ứng sao? La Yên xoay đầu lại nhìn về phía La Trinh. La Trinh nhắm mắt lại cảm thụ một phen, tinh thần của chính mình hoàn toàn chính xác xuất hiện kịch liệt phập phồng. Đạo pháp tự nhiên. Dĩ hằng niệm hóa vĩnh hằng, vạn pháp tự nhiên, không phải dùng ngộ thường pháp. Nhất niệm thiện ác chân ý, liền đem bản thân nhất niệm hóa thành thiện ác nhị niệm. Đối mặt này cổ ảnh hưởng tâm cảnh vô cùng luật động, La Trinh cũng thoáng vận chuyển một tia đạo pháp tự nhiên chân ý. Hắn cũng không có đi chống cự này cổ luật động, mà là tùy tính làm, tự nhiên thuận theo. Chờ cho hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã khôi phục bình thường. Nhanh như vậy liền thích ứng, La Yên trong mắt lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Này nhất niệm thiện ác chân ý nhu hòa về sau, cũng không phải là dễ dàng như vậy thích ứng, nàng không nghĩ tới ca ca có thể theo sát phía sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2021, sợ hãi và ác niệm. Chương 2034 sợ hãi và ác niệm, cho dù là quen thuộc nơi này kiếm ngao, cũng hao phí thời gian một nén nhang mới hoàn toàn thích ứng. Về phần kia người của hắn liền càng chậm hơn, một ít dễ cỏ chân thần có thể đến nơi đây. Hoàn toàn chính xác cũng tu luyện qua nào đó đạo chi chân ý. Nhưng trong thần vực truyền lưu đạo chi chân ý hoặc là không trọn vẹn vẻn vẹn mấy chục trên trăm chữ, hoặc là chính là giải mã cực không chính xác. Tăng thêm ngộ tính phương diện nguyên nhân, căn bản không thích ứng được này không ngừng luật động thiện ác chân ý. Bọn hắn nguyên một đám khoanh chân ngồi xuống đến, ý đồ thích ứng, thậm chí còn đối kháng, hoặc là lấy thủ đoạn của hắn đến ứng đối. Nhưng này đạo chi chân ý khí thế của hầu như không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào xóa đi, nếu không phi công chi địa thì không thể liền thánh nhân đều có thể áp chế. Ách, một tên thượng vị chân thần bỗng nhiên một hồi nôn mửa, thất tha thất thểu thối lui ra khỏi dây nhỏ bên ngoài. Ầm, một gã khác thượng vị chân thần trực tiếp trợn trắng mắt, phịch một tiếng mới ngã xuống đất, đúng là hôn mê bất tỉnh. Ngay từ đầu thối lui ra là một đường gia tộc chân thần, đằng sau liền một ít nhà giàu có đệ tử cũng không khỏi không lựa chọn rời khỏi. Tiến vào đạo tranh chi địa, phải đối với đạo chi chân ý có trình độ nhất định lĩnh ngộ, nếu không nửa bước khó đi. Bất quá, có can đảm tiến vào đạo tranh đất chân thần môn, hoặc nhiều hoặc ít đều nhất định có chuẩn bị. Gần nửa giờ về sau, gần có bảy thành chân thần thích ứng nơi này khí thế, liền ngay cả Nam Lang Hoa cũng đứng hàng trong đó. Còn dư lại ba thành, cũng chỉ có thể dương mắt chờ ở bên ngoài rồi. Chư vị đã thích ứng nơi này đạo chi chân ý, mà lại đi theo ta, Kiếm Ngao nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn như có như không rơi trên người La Trinh. Nội tâm của hắn thế nhưng là có chút nhỏ nho nhỏ đả kích. Lần này tại đạo tranh chi địa ở bên trong, thời gian một nén nhang liền thích ứng nơi này khí thế, có thể nói phá hắn ghi chép. Kiếm tộc đệ tử tại đạo tranh chi địa trong có tự nhiên ưu thế. Tỷ như vào ngày thường giảm, bọn hắn có thể nhằm vào nhất niệm thiện ác chân ý tiến hành lo lắng. Tại Nhược Mộc trên mới có một chỗ huấn luyện chi địa, kiếm tộc tại Nhược Mộc trên đào một cái hố to, kiếm tộc đệ tử thường xuyên ở trong đó ra ra vào vào, trước một cái hô hấp vẫn còn phi công chi địa, hơi thở tiếp theo liền trở lại tuyệt sát chi địa, như vậy luân chuyển xuyên thẳng qua phía dưới, liền có thể mô phỏng ra đạo tranh chi địa trong thiện niệm chân ý cùng ác niệm chân ý thay nhau hoàn cảnh. Kiếm Ngao là khắc khổ nhất vị nào, cho nên trước đây sáng tạo ra hai nén nhang thích ứng ghi chép. Lúc này đây tiến bộ của hắn càng lớn. Hơn thời gian một nén nhang đầy đủ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nguyên bản cảm giác mình là tốc độ nhanh nhất đệ nhất nhân. Nhưng hắn mở to mắt, cứ nhìn La Trinh cùng La Yên hai huynh muội không coi ai ra gì chuyện trò vui vẻ, cái này thì có chút. La Yên thì thôi, Vũ Thái Bạch đề cử đệ nhất nhân tuyển, trên kiếm tộc trên hạ hạ đều vô cùng coi trọng cô gái này. Có thể ca ca của nàng chính là hạ vị chân thần, trước đây cũng không có triển lộ ra thủ đoạn lợi hại gì, sao có thể tốc độ như thế. Hai huynh muội này, một người so với một người biến thái. Hắn mười phần bất đắc dĩ ở phía trước dẫn đường, từ La Trinh biểu hiện một điểm này đến xem, tựa hồ đẩy ngã phán đoán của chính mình. Quỷ ca, người ý định lúc nào động thủ, tiếp tục nữa càng ngày sẽ càng phiền toái. Một đoàn người đi về phía trước thời khắc, Đông Phương Tịch lặng yên hỏi. Đông Phương Quỷ nhíu mày một cái, lắc lắc đầu nói, chờ một chút, còn chưa phải lúc. Kỳ thật nhân số chúng ta chiếm ưu thế, động thủ bây giờ cũng không muộn, Đông Phương Tịch lại nói. Kiếm tộc tổng cộng cũng chỉ có 11 người, tăng thêm La Gia huynh muội bất quá 13 người mà thôi. Bằng vào Đông Phương Quỷ lực thu hút, hào phú liên minh thượng vị chân thần chen nhau lên, hay vẫn là không nhỏ phần thắng. Không, Đông Phương Quỷ lắc đầu, trước tiên bác bỏ đề nghị của Đông Phương Tịch, ta từ có sắp xếp. Nhìn xem Đông Phương Quỷ như thế chắc chắc bộ dạng, Đông Phương Tịch cũng chỉ có thể ồ một tiếng. Tại Kiếm Ngao chỉ dẫn phía dưới, mọi người đi tiếp 30 dặm lộ trình, phía trước sương mù trở nên càng lúc càng nồng nặc. Vèo, sương mù bên trong, đột nhiên có một đạo cự đại bóng dáng kích xạ mà qua. Có hung vật, có người lập tức kêu lên, ta cũng nhìn thấy, hình như là một đôi cánh. Không đúng, ta thấy là một đôi sừng dài quái vật. La Trinh chỗ đã thấy, thì là một người bóng dáng. Nghe được mặt khác chân thần môn mà nói, La Trinh trong mắt lòe ra một tia vẻ nghi hoặc, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nhưng tựa hồ mỗi người đều thấy không giống với, đây là có chuyện gì. Không thiếu chân thần đều khẩn trương lên. Chôn sâu ở trong sương mù bóng người xác thực mang cho bọn hắn lớn lao sợ hãi. Cuối cùng truyền thuyết này đạo tranh chi địa, liền thánh nhân đều sẽ vẫn lạc ở đây, bọn hắn này ít thượng vị chân thần ở trong đó, thật sự giống như con kiến, hơi chút không chú ý chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Không nên hoảng hốt, nhìn bọn họ khẩn trương biểu lộ, Kiếm Ngao cười nhạt một tiếng, trong sương mù đồ vật, đều là trong lòng các ngươi ác niệm biến thành, đó cũng là trong lòng các ngươi ở chỗ sâu trong nhất đồ sợ hãi. Những cái kia đều là hư ảo đồ vật sao? La Trinh nhịn không được hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy cái kia cái bóng có chút không đúng. Hoàn toàn trái lại, đạo tranh chi địa trong cường đại ác niệm chân ý, hầu như sẽ đưa người ác niệm hoàn mỹ lại hiện ra, cho nên chúng ta giai đoạn này đối mặt chính là từ người ác niệm, chỉ có đánh bại mình ác niệm, đánh nát sợ hãi của chính mình mới có thể thông qua, Kiếm Ngao nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, không thiếu chân thần sắc mặt lập tức trắng bệch. Điều này sao có thể, hoàn mỹ lại hiện ra, vậy không có khả năng thông qua chứ? Nam Lang Hoa cùng sắc mặt của chân thần tương đối khó coi. Vô luận là ai, đều có chính mình sợ hãi, thứ sợ, cũng bị chính mình coi như là tối tà ác tồn tại. Nếu như là một bị chó cắn qua hài đồng, như vậy hài đồng này sợ nhất chính là con chó. như hài đồng đi vào đạo tranh chi địa, trong sương mù lại hiện ra thì sẽ là một con chó. Có thể tại chỗ những thứ này thượng vị chân thần môn, chứ không phải là thân kinh bách chiến thế hệ, chính là trong thần vực tinh anh nhân vật. Có thể khiến cái này thượng vị chân thần môn đồ sợ hãi. Hầu như có thể khẳng định, cũng không phải vật tầm thường. Nghe nói như thế, Đông Phương Tịch cùng Đông Phương Khí sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên bọn hắn tại trong sương mù cũng nhìn thấy một ít để cho bọn hắn sợ hãi tồn tại. Đông Phương Tịch ánh mắt nhếch lên phía dưới, liền nhìn xem Đông Phương Quỷ Mang trên mặt mỉm cười, hắn liền hỏi, quỷ ca, ngươi thấy là cái gì? Đông Phương Quỷ sâu đậm nhìn Đông Phương Tịch liếc mắt, lập tức nói ra thời gian mấy năm này, ta đều không có ở trong tộc, ngươi cũng biết ta đi nơi nào. Ở đâu, quỷ ca không phải là đang bế quan sao? Đông Phương Tịch trên mặt toát ra vẻ tò mò. Đông Phương Quỷ vào mấy năm trước, tại thường xuyên tại chúng thần đấu trường sinh động, một lần tại thượng vị chân thần trong xếp hạng thứ nhất. Về sau Đông Phương Quỷ bỗng nhiên liền biến mất, điểm tích lũy cũng theo đó trống rỗng, đã liền Đông Phương ra đám đệ tử cũng không biết hướng đi của hắn. Cho đến lúc này đây đạo tranh chi địa mở về sau, Đông Phương Quỷ bỗng nhiên liền xuất hiện, một lần để cho đám người Đông Phương Tịch tương đối buồn bực. Bọn hắn cho rằng mấy năm này Đông Phương Quỷ lựa chọn bế quan, cuối cùng bế quan vài năm là chuyện rất bình thường. Không, Đông Phương Quỷ lắc đầu, ta một mực ở Thâm Uyên Ma Vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2022, chương 2035 chương phân thân. Đệ 2, 035 chương phân thân. Đông Phương gia phái Đông Phương Quỷ đến đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Đạo tranh không phải là lần thứ nhất cử hành. Hào phú chân thần môn cũng không phải lần thứ nhất tham gia. Đối với hào câu đối hai bên cửa minh đám mà nói, chỉ cần muốn ngăn cản bất luận kẻ nào đạt được hài cốt truyền thừa là đủ. Biện pháp đơn giản nhất, hay là tại đạo tranh chi địa trong thả một cái đằng trước dù ai cũng không cách nào chiến thắng hung vật. Đông Phương Quỷ cũng không phải tiến về trước trong Thâm Uyên Ma Vực rèn luyện, mà là đang đại viên mãn đám bọn chúng dưới sự dẫn dắt, trải qua hắn sợ hãi nhất một màn. Cái kia sợ hãi tại sâu trong nội tâm của Đông Phương Quỷ cắm rễ. Sau đó Đông Phương Quỷ đã bị phái tham gia lúc này đây đạo tranh. Hiện đang sợ hãi hạt giống tại đạo tranh đất dưới ảnh hưởng nảy mầm. Trời, cái này sương mù bên trong, con người của Đông Phương Tịch trợn tròn, sững sờ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ. Đông Phương Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, chúng ta đều sẽ chết. Cái này còn để cho ta đến, ta muốn rời khỏi, Đông Phương Tịch phẫn nộ rồi. Tuy rằng cũng biết đạo tranh chi địa 10 phần nguy hiểm, có thể rõ ràng chuyện chịu chết. Còn lại để cho người trong nhà đến đây không khỏi cũng quá không hiền hậu. Cho nên trước đây, gia tộc để cho ngươi đám một người tồn tại một tia phân hồn, Đông Phương Quỷ nghiêm túc nói, gia tộc bồi dưỡng chúng ta, cuối cùng là hy vọng chúng ta một ngày kia có thể hồi quỹ, lúc này đây đạo tranh thật sự là quá trọng yếu, chúng ta phải nhìn thẳng vào. Nghe được lời này Đông Phương Tịch khóe mắt run rẩy không thôi. Đánh bại chính mình sợ hãi của nội tâm, nói dễ vậy sao? Đúng vậy, bình thường chính mình sợ hãi, tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn chính mình. Ta nói này đạo tranh chi mà gì nhiều năm như vậy cũng không có người xông qua, cái này căn bản là tử cục. Không ít người đều đã ra động tác muốn lui lại, có thể lấy dũng khí mặt đối với bản thân sợ hãi, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Chẳng qua là để cho người đám đi ứng đối, tự nhiên là không cách nào đánh bại chúng, Kiếm Ngao cười nhạt một tiếng, thế nhưng là trong lòng các ngươi trong dũng khí, cũng có thể thành vì chính mình lớn nhất giúp đỡ. Có ý tứ gì? Có người hỏi, Kiếm Ngao chỉ mặt đất. Mọi người lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện từng đạo đường cong phức tạp, những tuyến điều này hình thành lần lượt từng đặc biệt trận văn. Vận dụng các ngươi chút ngộ đạo chi chân ý, có thể hóa ra một cỗ cường đại phân thân, đây là đạo tranh chi địa ban cho các ngươi, Kiếm Ngao thản nhiên nói. Cường đại phân thân, dựa vào tưởng tượng của chính mình có thể hoàn thành, đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ càng sâu, cái phân thân này thì càng cường đại chứ. Chân thần môn tựa hồ lại thấy được một chút hy vọng. La Trinh cũng toát ra vẻ tò mò. Chỉ cần là chính mình tưởng tượng đi ra đồ vật, đều có thể hóa ra phân thân. Kiếm Ngao lắc đầu, không, cùng sợ hãi giống nhau. Bộ kia phân thân là ngươi trong tiềm thức nhất ỷ lại đồ vật, dành cho ngươi tối đa cảm giác an toàn thứ đồ vật. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu. Tại lòng hiếu kỳ sai khiến phía dưới, mọi người nhao nhao đi về hướng những cái kia trận văn trung ương. La Yên hướng La Trinh mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng phấp phới, liền chiếm cứ một cái trận văn. O, N, G, lập tức La Trinh cảm giác được La Yên tản mát ra một hồi nhu hòa khí thế, chỉ từ loại khí thế này ở bên trong, La Trinh không cách nào phán đoán La Yên tu luyện loại nào đạo chi chân ý, nhưng khí thế kia thập phần bất phàm, nói rõ La Yên đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ sâu. Một chút ánh sáng tím theo La Yên dưới chân hội tụ mà ra. Nhưng ánh sáng kia không ngừng mà nhảy lên, cuối cùng hóa ra một cái người hình dạng. Rất để cho La Yên tín nhiệm, dành cho La Yên cảm giác an toàn hẳn là Vũ Thái Bạch. Trong lòng La Trinh âm thầm nghĩ, hóa ra phân thân rất có thể là Vũ Thái Bạch. Chờ cho La Trinh nhìn rõ ràng dung mạo của người nó cùng phục sức về sau, mặt bên trên lập tức toát ra dở khóc dở cười biểu lộ. Đó lại là chính mình, đủ này màu tím phân thân cũng không phải bây giờ La Trinh, mà là trung vực lúc La Trinh. So sánh với bây giờ La Trinh, phân thân tỏ ra trẻ hơn một chút, ánh mắt cũng non nớt một ít. Cái này chính là lúc trước La Trinh tại trong lòng La Yên hình tượng. Riêng lấy thực lực mà nói, Vũ Thái Bạch tại trong lòng La Yên tự nhiên so với La Trinh lợi hại rất nhiều. Có thể từ La Yên tiến vào thần vực về sau, cũng chưa từng gặp qua cái gì quá lớn nguy cơ, hoặc có lẽ là ẩn núp trong Bất Chu Linh Sơn, ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái, cho nên nàng cũng không cần đi ỉ lại Vũ Thái Bạch. Ban đầu ở trung vực thời điểm, La Yên một trên đường đi qua lịch gặp trắc trở, ca ca là hy vọng duy nhất của La Yên. Cho nên tư thế tư chất, nàng nhất ỉ lại người cũng chỉ có La Trinh. Quả nhiên là ca ca, La Yên cười nói, không biết hắn và ca ca ai lợi hại chứ. Ca ca có muốn hay không cùng hắn luận bàn thoáng một phát. Tử sắc La Trinh kia tay chấp nhất đem vô danh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, ánh mắt lợi hại cực kỳ, tuy rằng huyễn hóa ra đến bộ dạng dừng lại ở thần đan cảnh, nhưng với tư cách phân thân, thực lực của bản thân mạnh yếu cũng không phải là do cảnh giới mà định ra. La Yên tiếng nói hạ xuống, tử sắc La Trinh kia tay cầm trường kiếm, hướng phía La Trinh lăng không đâm một cái. Chớ hồ đồ, La Trinh cười nói, đúng vào lúc này, không thiếu chân thần bên người cũng nhao nhao hóa ra từng đạo hóa thân. Ồ, người hóa thân lại là một đầu hắc minh sói, thế nào lại là này đầu phá sói? Trong đầu ta rõ ràng nghĩ là nhà ta Thánh Hoàng đại nhân. Của ta hóa thân như thế nào là một thanh kiếm? Rất nhiều người chính thức ỉ lại đồ vật, cũng không nhất định chính là nhân vật mạnh mẽ nhất, mà là bọn hắn từng tại là lúc yếu ớt nhất chỗ ỉ lại đồ vật. Vị chân thần kia ban đầu tính mạng bị một đầu hắc minh sói cứu, chuyện này khi hắn chỗ sâu trong óc để lại mãnh liệt ấn tượng, hiện tại bất chi bất giác liền hóa ra như vậy phân thân. Mà phân thân mạnh yếu, quyết định ở đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ nhiều ít. Mặc dù thật sự hóa ra một tên thánh nhân với tư cách phân thân của chính mình, cái kia phân thân cũng không khả năng có được thánh nhân thực lực. Tới phiên ta, La Trinh dứt lời cũng một bước bước chân vào trong đó. Đạo chi chân ý càng mạnh, biến thành phân thân liền càng mạnh, quy tắc này hẳn là cái kia cỗ hài cốt tận lực mà làm. La Trinh nhắm mắt lại ngưng mắt tự hỏi. Cái kia hài cốt cài đặt như thế bình chướng, mục đích là vì sàng lọc chọn lựa một cái đủ để tập hợp hắn truyền thừa người. Người này phải đối với đạo chi chân ý thập phần nhạy cảm. Về phần tu luyện loại nào đạo chi chân ý, cũng không phải rất trọng yếu. Cái kia hài cốt đến cùng có mục đích gì? Hắn vừa suy nghĩ lấy, cũng bắt đầu chậm rãi tụng niệm chân ý tâm pháp. Tại đạo pháp tự nhiên chân ý bắt đầu dưới sự vận chuyển, La Trinh bắt đầu giật tràn ra một cỗ hết sức đặc biệt khí tức. Trong thần vực, đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ còn ở vào mông muội trạng thái. Ở đây tuyệt đại nhiều mấy chân thần đối với đạo chi chân ý, lĩnh ngộ không đến một thành. Kiếm Ngao, Đông Phương Quỷ, còn có Mục Dây Cung, Kính Vuông đám người, bởi vì có đại tộc truyền thừa, bọn hắn lĩnh ngộ đạo chi chân ý hơi nhiều một ít, nhưng là tại chính là hai thành mà thôi. Không phải bọn hắn không muốn lĩnh ngộ thêm nữa, mà là trong thần vực liền căn bản sẽ không tìm được nhất thiên hoàn chỉnh đạo chi chân ý để cho bọn hắn lĩnh ngộ. Có thể La Trinh lấy được là nhất thiên hoàn chỉnh chân ý tâm pháp. Hắn cũng không có đem đạo pháp tự nhiên chân ý hoàn toàn hiểu được, cái kia chân ý tâm pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, La Trinh chết sống cũng không thể tụng niệm đi ra. Nhưng hắn vẫn lĩnh ngộ không sai biệt lắm hơn chín thành. Theo hắn thúc giục chân ý tâm pháp, một cỗ hết sức tự nhiên khí tức, hóa thành một điểm điểm ánh sáng tràn ngập tại dưới chân hắn trận văn bên trong. Cỗ khí tức kia thật sự là quá mãnh liệt, tại La Trinh thúc giục phía dưới, lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2023, phân thân. Đông Phương gia phái Đông Phương Quỷ đến đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Đạo tranh không phải là lần thứ nhất cử hành, đám hào môn chân thần cũng không phải lần thứ nhất tham gia. Đối với hào môn liên minh đám mà nói, chỉ cần muốn ngăn cản bất luận kẻ nào đạt được hài cốt truyền thừa là đủ. Biện pháp đơn giản nhất chính là trong đạo tranh chi địa thả một cái đằng trước dù ai cũng không cách nào chiến thắng hung vật. Đông Phương Quỷ cũng không phải tiến về trước trong Thâm Uyên ma vực rèn luyện, mà là đang đại viên mãn đám bọn chúng dưới sự dẫn dắt, trải qua hắn sợ hãi nhất một màn. Cái kia sợ hãi tại sâu trong nội tâm của Đông Phương Quỷ cắm rễ, sau đó Đông Phương Quỷ đã bị phái khiến tham gia lúc này đây đạo tranh. Hiện đang sợ hãi hạt giống tại đạo tranh chi địa dưới ảnh hưởng nảy mầm. Trời, cái này sương mù bên trong con ngươi của Đông Phương Tịch trợn tròn. Sững sờ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ. Đông Phương Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, chúng ta đều sẽ chết. Cái này còn để cho ta đến, ta muốn rời khỏi. Đông Phương Tịch phẫn nộ rồi,

mục đích là vì sàng lọc chọn lựa một cái đủ để tập hợp hắn truyền thừa người. Người này phải đối với đạo chi chân ý thập phần nhạy cảm. Về phần tu luyện loại nào đạo chi chân ý, cũng không phải rất trọng yếu. Cái kia hài cốt đến cùng có mục đích gì? Hắn vừa suy nghĩ lấy, cũng bắt đầu chậm rãi tụng niệm chân ý tâm pháp. Tại đạo pháp tự nhiên chân ý bắt đầu dưới sự vận chuyển, La Trinh bắt đầu giật tràn ra một cỗ hết sức đặc biệt khí tức. Thần vực bên trong, đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ còn ở vào mông muội trạng thái. Ở đây tuyệt đại đa số chân thần đối với đạo chi chân ý, lĩnh ngộ không đến một thành. Kiếm Ngao, Đông Phương Quỷ, còn có Mục Huyền, Phương Kính đám người, bởi vì có đại tộc truyền thừa, bọn hắn lĩnh ngộ đạo chi chân ý hơi nhiều một ít, nhưng là tại chính là hai thành mà thôi. Không phải bọn hắn không muốn lĩnh ngộ thêm nữa, mà là trong thần vực liền căn bản sẽ không tìm được nhất thiên hoàn chỉnh đạo chi chân ý để cho bọn hắn lĩnh ngộ. Có thể La Trinh lấy được là nhất thiên hoàn chỉnh chân ý tâm pháp. Hắn cũng không có đem đạo pháp tự nhiên chân ý hoàn toàn hiểu được, chân ý tâm pháp kia đã đến giai đoạn cuối cùng, La Trinh chết sống cũng không thể tụng niệm ra. Nhưng hắn vẫn lĩnh ngộ không sai biệt lắm hơn chín thành. Theo hắn thúc dục chân ý tâm pháp, một cỗ hết sức tự nhiên khí tức, hóa thành một điểm điểm ánh sáng tràn ngập tại dưới chân hắn trận văn bên trong. Cỗ khí tức kia thật sự là quá cường liệt rồi, tại La Trinh thúc dục phía dưới, lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2024, chương 2036 chương Hun, Giáp Đẳng. Đệ 2036 chương Hun, Giáp Đẳng. Đạo ánh sáng kia không ngừng ngưng kết, lập tức huyễn hóa ra một đạo đậm đà bóng dáng. Đã liền La Trinh mình cũng có chút tò mò, chính mình tin cậy nhất là ai? Hắn cùng với La Yên chung đụng thời gian cũng không dài, cũng không phải trong cảm nhận của La Yên nhân vật mạnh mẽ nhất. Có thể La Yên trong tiềm thức tin cậy nhất chính là cái này ca ca, cho nên mới phải xuất hiện phân thân của chính mình. Như vậy chính mình trong tiềm thức tin cậy là ai? Theo tia sáng kia không ngừng ngưng kết phía dưới, cuối cùng hóa ra một đạo hết sức nhỏ thon dài bóng người màu đỏ. Bóng người này tay cầm một cây trường thương, ngật đứng ở bên cạnh hắn. Chờ cho hắn mở to mắt, chứng kiến bóng người này lập tức hơi sững sờ, thế nào lại là Hun? Này toàn thân đỏ bừng Hun tản ra hào quang thập phần rừng rực, toàn thân như là tươi đẹp huyết dịch đang chảy xuôi, lập tức đem những người khác gọi ra phân thân che lại. Đây là anh Kiếm Linh, La Yên ngẩng đầu quan sát cái này cao gầy mảnh khảnh nữ tử. La Trinh một lần cuối cùng cùng La Yên gặp mặt, là ở Hư Linh trong tông, rồi sau đó đã bị Vũ Thái Bạch trực tiếp mang đi. Khi đó Hun mặc dù nhưng đã thức tỉnh, thậm chí thành vì mình một cánh tay đắc lực, nhưng ở Hư Linh tông thời điểm La Trinh cũng không có đem Hun triệu hoán đi ra. Cho nên La Yên vẫn cho là đây chẳng qua là Kiếm Linh mà thôi, chưa từng nghĩ tới tích chứa trong đó một đám phân thần, chính là yêu giả tộc Phương. La Trinh cũng không nghĩ tới chính mình tin cậy nhất dĩ nhiên là Hun, hắn cho rằng sẽ là phụ thân của chính mình. Suy nghĩ kỹ một chút, phụ thân tại khó khăn nhất thời điểm từng xuất hiện hai lần. Một lần là trợ giúp chính mình ngăn cản diệt vận hoàng xà kiếp, mặt khác một lần thì là đối kháng mục hải cực khí hồn. Nhưng so sánh dưới, chính mình lúc ở giới, Hun cơ hồ là một đường bồi bạn chính mình. Đã trải qua một lần lại một lần kiếp nạn. Từ tội ác tháp đến thần quốc đại lục, tại tiềm thức trong phạm vi, Hun thật là đoạn thời gian kia trong La Trinh lớn nhất ỉ lại một trong. La Yên trong ánh mắt vẻ kỳ quái càng lúc càng nồng nặc, thế nhưng là ca ca tại sao phải tin cậy kiếm của chính mình Linh chứ? Nàng ngẹo đầu, tò mò quan sát Hun, cái này nói rất dài dòng rồi, nàng đến từ một cái đặc chủng tộc khác, không hề là thuần túy kiếm Linh. Sau này có thời gian, ca ca nói cho ngươi nghe, La Trinh cười nói. Hai huynh muội lúc này thảo luận Hun bên ngoài, có thể người chung quanh đều dùng một loại gần như đờ đẫn biểu lộ nhìn chằm chằm vào kiếm của La Trinh Linh. Trong đó cũng kể cả đám người Kiếm Ngao, tiểu tử này ngưng kết trái phân thân là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì so với chúng ta ngưng thực nhiều như vậy? Xem ra hoàn toàn không giống như là một cái tầng diện kết quả. Đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ càng sâu, tại trận văn trong hóa ra phân thân lại càng ngưng thực, thực lực cũng sẽ càng cường đại. Kiếm tộc đối với chỗ này trận văn từng có cặn kẽ nghiên cứu. Hóa ra cường đại phân thân, cùng bản thân tu luyện đạo chi chân ý chủng loại không có quá lớn quan hệ. Bởi vì này phân thân cũng không phải mình sáng tạo, mà là do những cái kia trận văn sáng tạo. Trận văn sẽ cảm giác được đạo chi chân ý nhiều ít, ban cho một cái cường đại phân thân. Kiếm tộc thậm chí đem phân thân mạnh yếu định rõ kỹ càng cấp bậc. Tổng cộng chia làm giáp ất bính đinh tứ đẳng, mà mỗi một cùng trong lại phân thượng trung hạ. Lúc trước thánh nhân đám từng cứng rắn xông qua đạo tranh chi địa. Khi tiến vào nơi đây về sau, chính mình sợ hãi của nội tâm cũng tương tự bộ hiện ra. Thánh nhân đám bọn chúng xác thực cường đại, nhưng có thể làm cho thánh nhân đám sợ hãi tồn tại, tự nhiên càng cường đại hơn, Kiếm Vô Ngân chính là vẫn lạc tại sợ hãi của chính mình biến thành hung vật phía dưới. Một lần kia về sau, thánh nhân đám trở nên cẩn thận, bắt đầu tìm kiếm đạo tranh chi trong đất huyền cơ. Cuối cùng bọn hắn mới phát hiện trên mặt đất những thứ này cũng không dễ thấy trận văn, đồng thời bộ hiện ra một cỗ phân thân. Thánh nhân đám đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ, tự nhiên hoàn toàn không phải này ít thượng vị chân thần có thể so sánh được. Khi đó Kiếm Vô Ngân gọi ra tới phân thân cường đại nhất, chính là Ất Đẳng Trên. Kiếm Ngao đại ca, tiểu tử kia, huynh muội này hai gọi ra tới phân thân, có thể tính làm mấy hãy đợi a. Giống như La Trinh kia so với muội muội của hắn gọi ra phân thân còn lợi hại hơn một chút, là mấy hãy đợi a. Ngươi không phải nói chúng ta bảo vệ hạch tâm đối tượng là La Yên sao? Mấy vị kiếm tộc đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi Kiếm Ngao. Kiếm Ngao sững sờ nhìn phân thân của La Yên liếc mắt, ánh mắt lại rơi vào trên phân thân của La Trinh. Cái kia cặp mắt lợi hại trong cũng đầy là hoang mang, hắn đã triệt để hỗn loạn. Hắn cũng mặc kệ những phân thân này ngoại hình là cái gì, cuối cùng phân thân cường đại hay không cùng ngoại hình không có chút quan hệ nào. Mới vừa chứng kiến La Yên gọi ra phân sau lưng, Kiếm Ngao ngay tại âm thầm mừng rỡ. Vũ Thái Bạch này người mang tới quả nhiên không tầm thường, La Yên này gọi ra phân thân vậy mà đạt đến ất đợi chút nữa. Điều này nói rõ La Yên ít nhất đem nào đó đạo chi chân ý lĩnh ngộ hơn 5 phần 10. Tại Kiếm Ngao biết trong tin tức, có thể đứng hàng ất đẳng cũng chỉ có những cái kia thánh nhân đám rồi. Kiếm tộc mấy vị thánh nhân đều là ất đẳng, bất quá ngoại trừ Kiếm Vô Ngân vì ất đẳng trên ra, mấy vị khác thánh nhân cũng vẻn vẹn chỉ là ất đợi chút nữa. Bất quá đạo tranh chi địa trong cũng không chào đón đại viên mãn cùng thánh nhân, dù cho có cường đại phân thân cũng khó có thể tiến vào đạo tranh chi địa ở chỗ sâu trong, liền chỉ dựa vào may mắn đánh bại sợ hãi hóa thân, còn sẽ tao ngộ càng cường đại hơn cấm. Có thể tưởng tượng Kiếm Ngao chứng kiến La Yên phân thân thời điểm, đến cỡ nào rung động. Hắn một lần cảm thấy lúc này đây đạo tranh, chỉ sợ thật là một lần cuối cùng đạo tranh rồi, cuối cùng chỉ cần kế thừa cái kia cỗ hải cốt truyền thừa, đạo tranh cũng liền không tồn tại nữa. Mà người thừa kế, nhất định nên là như vậy La Yên. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, La Trinh gọi ra tới phân thân vậy mà so với phân thân của La Yên càng mạnh hơn nữa đại. Đây cũng là Kiếm Ngao hỗn loạn như vậy nguyên nhân. Phân thân của La Trinh, ít nhất là giáp đẳng trong, thậm chí có thể là giáp đẳng tiến lên. Kiếm Ngao dùng chân nguyên truyền âm đồng kiếm tộc đám đệ tử nói ra. Một bên đám người Mạc Nam sau khi nghe xong, mặt đầy khó có thể tin. Mạc Nam hỏi, giáp đẳng ở bên trong, giáp đẳng trên. Điều đó không có khả năng a, ý của Kiếm Ngao đại ca nói là, La Trinh lĩnh ngộ nhất thiên gần như hoàn chỉnh đạo chi chân ý. Giáp đẳng ở bên trong, giáp đẳng bên trên, ít nhất phải đem đạo chi chân ý lĩnh ngộ được chín thành mới được. Không nói trước La Trinh có hay không cái ngộ tính này. Ít nhất trong thần vực, tại kiếm tộc đám đệ tử rất hiểu rõ bên trong, căn bản lại không tồn tại nhất thiên hoàn chỉnh đạo chi chân ý. Ai có thể đem một tổ phạm văn một chữ không kém, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải mã đi ra. Đạo tranh cử hành lâu như vậy, đối với phạm văn nghiên cứu cũng có lâu như vậy, người như vậy một cái đều chưa từng thấy qua. Đối với cái này, kiếm tộc đệ tử là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì bọn họ nghiên cứu phạm văn thời gian lâu nhất, hiểu rõ tối đa. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Kiếm Ngao trầm ngâm hồi lâu, biểu tình trên mặt chậm rãi buông lỏng, bất quá này cuối cùng là chuyện tốt, thật to chuyện tốt. Mạc Nam, đem động sát chi nhãn triển khai đi, có thể hay không quá sớm? Mạc Nam hỏi, những chuyện này, Vô Ngân đại nhân bọn hắn tất cần biết hiểu, sẽ không quá sớm, Kiếm Ngao nói. Mạc Nam gật gật đầu, duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng hướng chạm đất tiếp theo bắn ra phía dưới, một quả nho nhỏ hạt giống thẳng vùi ở trong mặt đất. Cùng lúc đó, Nhược Mộc đỉnh trong Hóa Kiếm Thần Thành, ánh mắt của Kiếm Vô Ngân có chút nhảy dựng, mặt bên trên truyền đến mỉm cười, động sát chi nhãn chôn xuống rồi, Thái Bạch, vận dụng ta giáo sư ngươi động sát thuật, liền có thể nhìn đến phía dưới hình ảnh. Động sát thuật của kiếm tộc chỉ là từ Thanh Mộc Thần Đạo trong ngộ ra tiểu pháp môn mà thôi, dùng thiên tư của Vũ Thái Bạch, trong khoảng khắc có thể vận dụng tự nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2025, Huân, Giáp Đẳng. Đạo ánh sáng kia không ngừng ngưng kết, lập tức huyễn hóa ra một đạo đậm đà bóng dáng. Đã liền La Trinh mình cũng có chút tò mò, chính mình tin cậy nhất là ai. Hắn cùng với La Yên chung đụng thời gian cũng không dài, cũng không phải La Yên trong suy nghĩ nhân vật mạnh mẽ nhất. Có thể La Yên trong tiềm thức tin cậy nhất chính là cái này ca ca, cho nên mới phải xuất hiện phân thân của chính mình. Như vậy chính mình trong tiềm thức tin cậy là ai? Theo tia sáng kia không ngừng ngưng kết phía dưới, cuối cùng hóa ra một đạo hết sức nhỏ thon dài bóng người màu đỏ. Bóng người này tay cầm một cây trường thương, sừng sững tại bên cạnh hắn. Chờ cho hắn mở to mắt, chứng kiến bóng người này lập tức hơi sững sờ, thế nào lại là Huân? Này toàn thân đỏ bừng Huân tán phát ra ánh sáng thập phần rừng rực,

Tiếm Ngao dùng chân nguyên truyền âm nói với đám kiếm tộc tử đệ nói. Một bên Mạc Nam đám người sau khi nghe xong, mặt đầy khó có thể tin. Mạc Nam hỏi, giáp đẳng ở bên trong, giáp đẳng trên. Điều đó không có khả năng a, ý của Kiếm Ngao đại ca nói là, La Trình lĩnh ngộ nhất thiên gần như hoàn chỉnh đạo chi chân ý. Giáp đẳng ở bên trong, giáp đẳng bên trên, ít nhất phải đem đạo chi chân ý lĩnh ngộ được chín thành mới được. Không nói trước La Trình có hay không cái ngộ tính này. Ít nhất tại trong thần vực, trong tầm hiểu biết của đám kiếm tộc tử đệ, căn bản lại không tồn tại nhất thiên hoàn chỉnh đạo chi chân ý. Ai có thể đem một tổ phản văn một chữ không kém, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải mã đi ra. Đạo tranh cử hành lâu như vậy, đối với phạm văn nghiên cứu cũng có lâu như vậy, người như vậy một cái đều chưa từng thấy qua. Đối với cái này, kiếm tộc tử đệ là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì bọn họ nghiên cứu phạm văn thời gian lâu nhất, hiểu rõ tối đa. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Kiếm Ngao trầm ngâm hồi lâu, biểu tình trên mặt chậm rãi buông lỏng, bất quá này cuối cùng là chuyện tốt, thật to chuyện tốt. Mạc Nam, đem động sát chi nhãn triển khai đi, sẽ không quá sớm. Mạc Nam hỏi, những chuyện này, Vô Ngân đại nhân bọn hắn tất cần biết hiểu, sẽ không quá sớm, Kiếm Ngao nói. Mạc Nam gật gật đầu, duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng hướng chạm đất hạ bắn ra phía dưới, một quả nho nhỏ hạt giống thẳng vùi ở trong mặt đất. Cùng lúc đó, Nhược Mộc đỉnh trong Hóa Kiếm Thần Thành, ánh mắt của Kiếm Vô Ngân có chút nhảy dựng, mặt bên trên truyền đến mỉm cười, động sát chi nhãn chôn xuống rồi, Thái Bạch, vận dụng ta giáo sư người động sát thuật, liền có thể nhìn đến phía dưới hình ảnh. Kiếm tộc động sát thuật chỉ là từ Thanh Mộc Thần Đạo trong ngộ ra tiểu pháp môn mà thôi, dùng thiên tư của Vũ Thái Bạch, trong khoảnh khắc có thể vận dụng tự nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2026, Thánh môn thuật diệt chân ý. Chương 2.037 Thánh môn thuật diệt chân ý. Bọn hắn hiện tại bày ra động sát chi nhãn, không sai biệt lắm đã tại đạo tranh chi địa trong triệu hoán phân thân rồi, Kiếm Vô Ngân còn nói thêm, nếu là La Yên kia thật sự đem thánh môn thuật diệt chân ý lĩnh ngộ nhiều lắm là năm thành, mới có thể gọi ra ất chia đều thân. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Ngân bên người một ông già nhàn nhạt nói, lúc trước chúng ta vận dụng ất chia đều thân, cũng khó mà đối kháng cái kia sợ hãi hóa thân, tuy rằng chúng ta bốn người liên thủ đơn giản chỉ cần xông tới, nhưng kích phát trong đó cấm không thể không lui về, La Yên tuy rằng cũng có được ất chia đều thân, cũng không cách nào cam đoan 100% đối kháng những cái kia sợ hãi hóa thân. Lão giả này chính là kiếm tộc một gã khác thánh nhân, Kiếm Lôi Đình. Đã là năng lực lớn nhất, Vũ Thái Bạch toát ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì La Trinh sai rời đi một bước này, hắn đã cố gắng hết sức rồi. Trên thực tế La Yên hoàn thành coi như không tệ, cuối cùng sư phụ lưu lại thánh ngôn thuật diệt chân ý cũng không phải hoàn chỉnh độ dài, nàng lĩnh ngộ cái kia tàn thiên trong 99%, có thể nói đã là hoàn mỹ. Dù cho đổi La Trinh đến cũng chưa chắc làm được càng tốt hơn. Có thể hay không thông qua, cũng chỉ thuận theo ý trời. Vũ Thái Bạch rất rõ ràng, tuy rằng trong thần vực này các sinh linh đều tự xưng là thần, nhưng không có người nào là chân chính thần, tự nhiên cũng không khả năng đem hết thảy vận mệnh đều vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Trước dùng động sát thuật điều tra đi, Nhược Mộc có cách trở thần niệm tác dụng, cho nên mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào một mực thu hết vào mắt. Tưởng muốn dò xét Nhược Mộc trong động tĩnh, liền cần vận dụng kiếm tộc độc hữu chính là động sát thuật. Theo Kiếm Vô Ngân ánh mắt hơi lóe lên, Nhược Mộc dưới đáy, đạo tranh chi trong đất cảnh tượng liền ánh vào trong con ngươi của hắn. Bất quá hắn dưới cái liếc mắt ấy, lập tức hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình cổ quái. Tại một tên thánh nhân trên mặt chứng kiến bực này biểu lộ, thật là tương đối hiếm thấy. Làm sao vậy? Kiếm Lôi Đình kỳ quái hỏi. Kiếm Vô Ngân có phần có thâm ý nhìn Vũ Thái Bạch liếc mắt, các người tự mình nhìn. Vũ Thái Bạch không thể lĩnh hội ánh mắt của Kiếm Vô Ngân. Hắn còn tưởng rằng là La Yên xảy ra vấn đề gì, vội vội vàng vàng thi triển động sát thuật. Lập tức hắn liền thấy được đạo tranh chi địa trong tình huống. Phân thân của La Yên, La Trinh, Vũ Thái Bạch con mắt đột nhiên trừng, Kiếm Lôi Đình cũng là mặt mũi tràn đầy biểu tình quái dị, thì thào nói ra, Thái Bạch, ngươi không phải nói, La Trinh cũng không tiến vào Bất Chu Linh Sơn, cũng không có truyền thụ thánh ngôn thuật diệt chân ý sao? Đúng là như thế, Vũ Thái Bạch nhìn chằm chằm La Trinh hồi đáp. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm Lôi Đình hỏi, hắc hắc hắc, Kiếm Vô Ngân vừa cười vừa nói, ngươi không nên đi chất vấn Vũ Thái Bạch rồi, thánh ngôn thuật diệt chân ý hắn cũng chỉ có nửa bộ phận mà thôi, La Yên đã đem cái kia bán bộ toàn thiên tu luyện đến cực hạn, này đây gọi ra phân thân đạt đến ất đợi chút nữa. La Trinh này vận dụng đạo chi chân ý, không thể nào là Vũ Thái Bạch truyền thụ, đúng không? Đúng, Vũ Thái Bạch cũng là vẻ mặt mờ mịt, tiểu tử kia phân thân, ở vào giáp đẳng lên trình độ, hắn tu đạo chi chân ý hẳn đã hiểu được hơn 9/10. Ánh mắt của Kiếm Vô Ngân lóe ra ánh sáng chói lọi, hiển nhiên có chút đè nén không được kích động trong lòng, thật không biết tiểu tử kia là từ đâu đã tu luyện. Hắn là đã có được nhất thiên hoàn chỉnh đạo chi chân ý. Hoàn chỉnh đạo chi chân ý, Vũ Thái Bạch tuy rằng chú ý tới phân thân của La Trinh đặc biệt sáng ngời, nhưng hắn dù sao không phải là kiếm tộc chi nhân, đối với những thứ này phân thân phân cấp cũng không biết, nghe nói như thế hắn là như vậy lại càng hoảng sợ. Hai năm qua La Trinh hẳn một mực ẩn núp ở trong tiên phủ, chẳng lẽ hắn là ở trong tiên phủ đạt được này đạo chi chân ý? Trong lòng Vũ Thái Bạch nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có nói rõ. Mặc dù bây giờ kiếm tộc lựa chọn hợp tác với hắn, nhưng có nhiều thứ chuyện rất quan trọng, hắn cũng không khả năng đem phỏng đoán của chính mình nói thẳng ra. Có hy vọng, thật là có nhìn qua, Kiếm Vô Ngân ngược lại là không có nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Bạch truy vấn, mà là khuôn mặt kích động. Dùng biểu hiện của La Yên, Kiếm Vô Ngân tuy rằng cảm thấy nàng có đạt được truyền thừa khả năng, nhưng khả năng không phải là đặc biệt nhiều, hắn ước chừng chỉ có ba thành khả năng. Khi đó Kiếm Vô Ngân cũng không có đi khảo thí La Trinh, cuối cùng Vũ Thái Bạch đã rõ ràng đã từng nói qua, hắn không có truyền thụ đạo chi chân ý cho La Trinh. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, chính thức đã đến đạo tranh chi địa về sau, tình huống lại xuất hiện lớn như vậy nghịch chuyển, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của bọn hắn. Đạo tranh chi địa trong, Đông Phương Quỷ, Đông Phương Khí, Đông Phương Tịch, cùng với Hào Phú Liên Minh chân thần môn sắc mặt đều tương đối khó coi. Vừa rồi Đông Phương Quỷ cũng hết sức thi triển đạo chi chân ý, hy vọng ngưng kết xuất càng cường đại hơn phân thân. Tuy nói hắn ở trong sương mù bố trí sợ hãi hóa thân đủ cường đại, mà cái kia hóa thân sẽ không khác biệt công kích tất cả thượng vị chân thần, nhưng hắn như trước cần muốn một cái cường lực phân thân phụ tá chính mình, cái phân thân này chính là đạo tranh chi địa ban cho hắn vũ khí lợi hại nhất, cần thời điểm, hắn cũng biết vận dụng này vũ khí giết người. Chờ cho hắn vất vả khổ cực đem phân thân ngưng kết ra, mở to mắt, còn chưa kịp quan sát phân thân của chính mình bộ dáng, liền thấy La Trinh bên người phân thân tách ra lóa mắt hào quang màu đỏ như máu. Phân thân của La Trinh, tuy rằng Đông Phương Quỷ cũng không rõ ràng lắm cái phân thân này có mấy các loại. Có thể Đông Phương Quỷ ngưng ra phân thân đã là tương đối khá, hiện tại so với La Trinh phía dưới, quả thực giống như là đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy, hoàn toàn không ở trên một trình độ. Tại sao có thể như vậy? Phân thân của La Trinh này, rõ ràng so với muội muội của hắn còn mạnh hơn. Đứng tại chỗ hồi lâu, Đông Phương Quỷ cắn răng, lặng yên nói ra, không sao, ta cũng không tin hắn bằng cái phân thân này, thật có thể vượt qua. Tại chỗ chân thần môn ngưng tụ ra một cái một tôn phân thân. Có chút chân thần môn phân thân hình thù kỳ quái, bất quá tuyệt đại đa số người phân thân đều là hình người. Đi, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, hun liền tại trước mặt chính mình nhanh chóng phóng ra đi lại. Hướng, chiếu, hun đem trường thương trong tay vừa thu lại, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ liền xông ra ngoài. Linh hồn chi lực của hắn đủ cường đại, điều khiển cái phân thân này, tựu như cùng điều khiển từ thân thủ cánh tay bình thường đơn giản tùy ý. Nhìn xem bây giờ hun, La Trinh liền nhớ tới ban đầu kiếm linh, giữa hai người ngược lại là có tương tự kinh người chỗ, chẳng qua là trước mắt phân thân cường đại hơn. Phân thân của chư vị cũng đã ngưng kết hoàn tất, nên xuất phát, Kiếm Ngao mang theo vui vẻ nói, La Trinh La Yên, phân thân của các ngươi cường đại nhất, xin mời cùng theo chúng ta cùng một chỗ. Dứt lời Kiếm Ngao lại lần nữa dẫn đầu hướng cái kia mảnh liên miên không dứt sương mù đi đến, La Trinh mang theo La Yên theo sát phía sau, những thứ khác chân thần môn cũng theo tới. Mặc dù mọi người ở chỗ này đã lấy được một cái cường đại phân thân, có thể mọi người lại lần nữa nhìn về phía cái kia thật dày sương mù, chú ý tới trong đó mơ hồ lóe lên thân ảnh thời khắc, nguyên một đám lập tức lại trầm trọng. Đoạn đường này về phía trước lại rời đi mấy chục dặm lộ trình, mọi người liền đâm đầu thẳng vào sương mù bên trong. Thả mắt nhìn hướng hết thảy chung quanh cảnh sắc, đều là một mảnh mông lung, mây mù dày đặc cảm giác. Bọn họ cũng đều biết, tại trong sương mù này ẩn núp sợ hãi của tất cả mọi người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2027, Bách Xúc Thiên Xà. Chương 2.038 Bách Xúc Thiên Xà. Dừng lại, đi tuốt ở đằng trước Kiếm Ngao bước chân đột nhiên đình trệ, ánh mắt hướng phía một bên tới lui tuần tra mà đi. Tất cả người nhất thời dừng bước, nhao nhao theo tầm mắt của Kiếm Ngao nhìn xa. Trùng trùng điệp điệp sương mù bên trong, rỗng tuếch, lúc trước bọn hắn còn có thể chứng kiến trong sương mù những cái kia to lớn bóng dáng. Nhưng giờ khắc này, những cái kia bóng dáng đều biến mất, tựa hồ tất cả đều lùi lại tại sương mù ở chỗ sâu trong. Tại sao phải dừng lại? Giống như không có cái gì ta là cái gì cũng không thấy. Chân thần môn hai mặt nhìn nhau, Kiếm Ngao cũng nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác của chính mình sai lầm. Nghĩ tới đây, tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, vụt, từ trong cổ tay áo hắn, truyền đưa ra kiếm xuất vỏ thanh âm. Một chút mini tiểu kiếm đột nhiên bắn ra, ở trước mắt mình quanh quẩn. Kiếm này dài khoảng lòng bàn tay, nhưng thân kiếm, chuôi kiếm, khắp nơi chi tiết đều nắm chắc thập phần tinh xảo. kiếm lệnh như núi, ác nghiệp như báo, như hiểm tất kêu. O-O-O-N-G, mini tiểu kiếm tại trước mặt kiếm ngao không ngừng mà kêu kêu lên. Nhưng mũi kiếm phương hướng không hề cố định, tiền hậu tả hữu không ngừng mà bay lung tung. Chỉ chốc lát sau, này mini tiểu kiếm rõ ràng trực tiếp chỉ xuống đất. Dưới mặt đất, kiếm tộc đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, lông mày của kiếm ngao cũng nhíu chặt nói, thật là dưới mặt đất, mọi người chú ý dưới chân của chính mình. Này mini tiểu kiếm chính là kiếm tộc chí bảo hóa kiếp kiếm, có thể trình độ nhất định chắc xảy ra nguy hiểm vị trí. Chui xuống dưới đất sao? Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, lập tức hỏi, những cái kia sợ hãi hóa thân hữu trí tuệ sao? Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, nếu là tầm thường hóa thân, mặc dù là thực lực cường đại không có trí khôn gì, ứng phó cũng sẽ không rất khó khăn, máy móc mà ngu xuẩn đối thủ luôn tồn tại rất nhiều sơ hở cùng nhược điểm. Nhưng một khi có được cực thông minh trí tuệ, cái kia là vô cùng phiền toái. Chúng sẽ am hiểu ẩn nấp khuyết điểm của chính mình, đem năng lực của chính mình phát huy đến mạnh nhất. Có, chúng cũng có cùng nguyên thể tương đối phù hợp trí tuệ, thậm chí có được vốn là trí nhớ. Kiếm ngao hồi đáp, bản thân trí nhớ đều tồn tại. La Trinh sửng sốt một chút, kiếm ngao gật gật đầu, cười khổ nói, rất thần kỳ chứ. Điều này sao có thể làm được? La Trinh thở dài, đích xác có thể làm được, nếu như ngươi sợ hãi là trong thần vực cái nào đó sinh linh, như vậy sinh linh này tất cả trí nhớ, kể cả nóng nảy, bản tính, thói quen, đều đầu đuôi sao chép được, không có chút nào khác biệt, chuyện này kiếm tộc chúng ta sớm liền đã xác định, kiếm ngao nhàn nhạt nói. Hắn nhìn xem La Trinh như trước vẻ mặt khó thể tin, tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng bố trí đạo tranh đất là bờ bên kia cảnh đại năng, là vượt qua chúng ta tầng thứ này sinh linh, bọn hắn có thể thấy, có thể làm được chuyện tình, đều xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. La Trinh gật đầu, đối với bờ bên kia cảnh cường giả là khái niệm gì, La Trinh còn cũng không biết. Thế nhưng thế tất là đã vượt qua thánh nhân tồn tại. Này đám sinh linh, rất có thể là vượt cấp sinh linh tồn tại, cái kia hài cốt có thể bố trí ra như thế không thể tưởng tượng nổi cấm chế, cũng liền nói được. Ngay tại La Trinh mới vừa gật đầu một cái chớp mắt. Két răng rắc, mọi người chợt nghe dưới mặt đất truyền đến một giọng nói. Đồng thời treo lơ lửng ở kiếm ngao trước người mini tiểu kiếm phương hướng bỗng nhiên lệch lạc. Đến rồi, phương vị, phải, về sau, hạ, kiếm ngao vội la lên. Hắn tuy rằng sớm báo động trước rồi, có thể cũng chỉ là chỉ ra đại khái phương vị, không thiếu chân thần hay vẫn là đần độn u mê. Dưới chân, phía dưới, dưới mặt đất, mau đem đường kiệt kéo ra ngoài. Ánh mắt mọi người tụ tập tới, liền thấy đường kiệt toàn bộ người đã lún xuống dưới, chỉ có nửa bên cạnh thân thể lộ ở bên ngoài. Cho dù đường kiệt liều mạng vùng vẫy lên lấy, nhưng phía dưới không biết tên vật gì đó, như trước đưa hắn nhanh chóng lôi kéo mà đi. Hừ, cách đó không xa Đông Phương Quỷ ý niệm trong đầu vừa mới động, mặt khác một bên lao ra một đạo màu vàng đất phân thân. Cái kia phân thân khiêng một cây trảm mã đao, thân hình khẽ hơi trầm xuống một cái, đại đao ở trong khoảnh khắc huy vũ ra một cái mới nguyệt hình đao mang, kính tự đứng dưới mặt đất. Đông Phương Quỷ hóa ra phân thân, chính là Đông Phương ra một gã khác thánh nhân, Đông Phương Trượng nói. Phốc, một đao kia, đem mặt đất đều vén một cái hố to. Đường Kiệt đã có đại nửa người đều vùi xuống dưới, một chảm này phía dưới, dưới phần bụng lại đồng loạt bị chém đứt. Đông Phương Quỷ, người sao có thể ra tay với Đường Kiệt? Đường Húc cả giận nói, một chảm này phía dưới, bên cạnh Đường Húc rốt cuộc đem Đường Kiệt một chút lôi ra ngoài, nhưng là chỉ còn lại có hơn nửa người, hai chân, bờ mông đều bị Đông Phương Quỷ thao túng đạo kia phân thân đồng loạt chém tới, Đường Húc tự nhiên phẫn nộ. Không có bị tổn thương đan điền, cũng không có thương tổn được linh hồn, đã đoạn hai chân dù sao cũng hơn bị bắt đi mạnh, Đông Phương Quỷ lạnh kêu lên. Thân là chân thần chỉ cần đan điền bất diệt, linh hồn bất diệt, những bộ vị khác bị thương cuối cùng là có thể để bù đắp đấy. Kiếm ngao thân hình sau khi lóe lên, cũng lao đến, trường kiếm nhẹ nhàng hướng xuống đất nhảy lên, liền đem trong đất bùn một đoạn thứ đổ vật cho chống lên, đó là một đoạn đang không ngừng ngọa nguậy dâu, vừa rồi Đông Phương Quỷ điều khiển phân thân một ít chạm, cũng sắp cái kia không biết tên sinh linh dâu chặt đứt một đoạn. Đây là sinh linh gì? Ai từng thấy? Kiếm ngao hỏi, tại trong sương mù xuất hiện sinh linh, đều là đám người kia sợ hãi biến thành, dù sao cũng nên có người có thể nhận ra. Những cái kia chân thần môn nhìn về phía một ít đoạn dâu, nhao nhao lắc đầu. Nhưng cách đó không xa Nam Lang Hoa chứng kiến thứ này, sắc mặt bỗng nhiên hết sức khó coi, đây, này sẽ không phải là thượng cổ Bách Xúc Thiên Xà chứ? Làm sao có thể? Bách Xúc Thiên Xà chính là thượng cổ hung vật, theo thánh nhân diệt sạch, cũng đã biến mất hầu như không còn. Ai mẹ nó bái kiến cái đồ chơi này? Chân thần môn nhao nhao kêu lên. Nam Lang Hoa nhẫn nhịn một hồi lâu, mới lên tiếng, ta đã thấy. Chúng chân thần nhao nhao dùng quái dị mắt nhìn Nam Lang Hoa. Mắt thấy không ai nguyện ý tin tưởng mình, Nam Lang Hoa mới lên tiếng, mới vừa ta ngay tại trong sương mù chứng kiến rất nhiều xúc tu, liền suy nghĩ có phải hay không cái này. Nam Lang gia ta có một chỗ thượng cổ di lưu xuống tu luyện bí cảnh, bị cha ta chữa trị về sau, Nam Lang gia tộc đệ tử có thể ở trong đó tu luyện, tại trong bí cảnh này có thể nhìn thấy thượng cổ tồn tại Bách Xúc Thiên Xà, lúc ta còn nhỏ gặp một lần, làm 3 năm ác mộng. Nghe Nam Lang Hoa nói xong, tại chỗ chân thần môn lập tức táo động. Mẹ kiếp, chữa trị thượng cổ di tích, cũng bị ngươi hại chết. Bách Xúc Thiên Xà chính là thượng cổ hung vật, lần này thật là phiền toái. Tại sách cổ trong ghi chép, Bách Xúc Thiên Xà này đích xác am hiểu dưới mặt đất chạy, dưới đất này đều là do vô số năm chất đống vỏ cây rễ cây hư thối sau hình thành lòng đất mềm tầng, thập phần thích hợp nó chạy. Tại chỗ chân thần môn hung tợn trừng mắt Nam Lang Hoa. Nhưng loại chuyện này cũng không trách được Nam Lang Hoa trên đầu, ai cũng có chính mình e ngại đồ vật. Nam Lang Hoa bái kiến Bách Xúc Thiên Xà vẫn còn là thời điểm hắn còn rất nhỏ, sau trưởng thành cơ hồ đều quên lãng, nhưng loại này trí nhớ bình thường đều giấu kín ở sâu trong nội tâm, đã đến đạo tranh chi địa về sau, rốt cuộc bị tỉnh lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2028, Bôn Lôi Cự Tê. Chương 2.039 Bôn Lôi Cự Tê. Ngoại trừ bên ngoài Nam Lang Hoa, ai biết bọn này người nội tâm ở bên trong, còn có cường đại gì sợ hãi. Tuy nói bọn hắn vận dụng đạo chi chân ý hóa ra một cái cường đại phân thân, có thể cái phân thân này không cho bọn hắn được quá cảm giác an toàn. Kiếm Ngao, chúng ta còn có thể thối lui ra không? Một tên hào môn tử đệ hỏi, không thiếu chân thần đều manh động thoái ý. Cũng không phải những thứ này chân thần môn nhát gan, trên sự thực tham gia đạo tranh đến nay, bọn hắn một bước đều chưa từng lùi bước. Cuối cùng có tư cách tham gia đạo tranh chân thần, thiên phú trong thần vực cũng là cực hạn tồn tại. Tư cách như vậy nguyên bản là được không dễ, ai nguyện ý dễ dàng buông tha. Một khi thật sự kế thừa cái kia hài cốt truyền thừa, không chỉ là chính mình, đã liền phía sau mình gia tộc cũng đi theo được lợi phi phàm. Bọn họ đều là trong gia tộc mình hy vọng, có thể hiện tại bọn hắn gặp phải căn bản chính là tuyệt cảnh. Bách Xúc Thiên Xà này chính là viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy hung vật, tại rất nhiều viễn cổ lưu truyền xuống trong cổ tịch đều có ghi chép. Bỏ qua một bên Bạch Sở Thiên Xà, ai biết những thứ này trong chân thần môn trong nội tâm sợ hãi là thứ quỷ gì. Dù là chỉ có vạn phần một trong khả năng, những thứ này chân thần môn đều sẽ vì thế đánh cược một lần. Nếu như 100% thất bại, dĩ nhiên là sinh ra lùi bước tâm tư. Kiếm Ngao nhìn những cái kia chân thần môn liếc mắt, chợt cười nói có thể đi trở về. Vậy còn do dự cái gì? Chúng ta rút lui, làm sao tới liền như thế nào trở về, mọi người báo đoàn. Lúc này thời điểm Kiếm Ngao lập tức lại nói, lời của ta còn chưa nói hết. Phải đi về, chính các ngươi trở về, kiếm tộc chúng ta đệ tử sẽ không lui về phía sau, hơn nữa những cái kia sợ hãi hóa thân đã ở vào này sương mù bên trong. Nói xong Kiếm Ngao bàn tay nâng lên, cái thanh kia hóa kiếp kiếm còn trong tay hắn không ngừng mà đung đưa, đông tây nam bắc cao thấp không ngừng mà trôi đi, ý vị này những cái kia sợ hãi hóa thân đã bao vây bọn hắn rồi, con đường quay về, chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn, còn chư vị lựa chọn thế nào. Thì nhìn chính các ngươi, chúng chân thần nhìn xem Kiếm Ngao trong tay hóa kiếp kiếm đã trầm mặc. Kiếm Ngao không hề nghi ngờ chính là cái này đội ngũ người đáng tin cậy, nếu là không có hắn dẫn đầu, tùy tiện phản hồi kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Đi thôi, có lẽ tiến lên còn có sức liều mạng, nói xong Kiếm Ngao nhìn về phía La Trinh cùng La Yên, lập tức nói ra, kiếm tộc chúng ta vô số lần đạo tranh đến nay, đều chưa từng có người ngưng kết xuất hiện qua giáp đẳng trên trung bình phân thân, tình huống không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Nghe được Kiếm Ngao vừa nói như thế, chúng chân thần lập tức lại lần nữa ngưng nhìn về phía La Trinh cùng với bên người hắn phân thân. Bọn hắn biết phân thân của La Trinh không giống người thường, nhưng cũng không rõ ràng lắm cái kia phân thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kiếm Ngao nói xong thận trọng a che chở trong tay hóa kiếp kiếm, xuất lĩnh kiếm tộc đệ tử tiếp tục tiến lên. La Trinh cùng La Yên không nói hai lời cũng đi theo lên. Nam Lang Hoa nhìn những cái kia chân thần môn liếc mắt, sợ những thứ này chân thần môn giận lây sang chính mình động thủ, cũng một đường chạy chậm. Ở trong đội ngũ còn có một vị đầu thấp bé chân thần này một đôi đậu nành đại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nơi xa sương mù, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, lập tức cũng đi dạo mà đi. Chân thần này ở trong đội ngũ thập phần không thấy được, người bình thường cũng không chú ý tới hắn. Chỉ là từ nhược mộc phía trên hạ thấp lúc xuống, hắn từng chuẩn xác mà nói ra tự bạo mà chết chân thần số lượng. Kỳ thật phân thân của hắn chất lượng cũng phi thường không tồi, chỉ so với Kiếm Ngao gọi ra phân thân hơi yếu một ít, nếu là thường ngày đạo tranh. Chỉ sợ cũng vô cùng làm người khác chú ý, nhưng lần này đạo tranh trong La gia hai huynh biểu hiện của muội thái quá mức chói mắt, phản rồi biến mất người chú ý hắn. Kia chân thần hắn, tuy rằng nội tâm thập phần xoắn xuýt, nhưng là biết bằng năng lực của chính mình phản hồi chỉ sợ chết nhanh hơn, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi. Đông Phương Quỷ rút một quả nhũ bạch sắc đan dược ném cho Đường Kiệt, nhìn theo bóng lưng của Nam Lang Hoa, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, không nghĩ tới Bách Xúc Thiên Xà đều xuất hiện, thật sự là thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, xem như trợ giúp ta một tay rồi, bất quá Bách Xúc Thiên Xà này cùng vật kia so với, sợ cũng không tính là cái gì. Cho dù là tại mờ mịt sương mù bên trong, kiếm ngao chỗ dẫn đường cũng không phải là không có phương hướng. Đạo tranh chi địa là một khối mở miệng hình cây đinh khu vực, theo một cái phương hướng đi sẽ càng chạy càng hẹp. Kiếm ngao trong tay hóa kiếp kiếm tuy rằng lay động hết sức lợi hại, nhưng dọc theo con đường này thuận lợi ngoài ý liệu. Bất quá trong đội ngũ chân thần môn đều là thân kinh bách chiến, rất rõ ràng loại an tĩnh này rất không bình thường. Đoạn đường này đi về phía trước trăm dặm lộ trình về sau, kiếm ngao trong tay hóa kiếp kiếm bỗng nhiên thẳng tắp chỉ hướng tiền phương. Cẩn thận, phương vị, chính, tiến, kiếm ngao lớn tiếng nói. Siêu siêu siêu, trên 10 đạo phân thân đám nhanh chóng chĩa vào phía trước nhất. Những phân thân này thì sẽ không tan vỡ đấy, trước tiên, kiếm tộc đệ tử đều nghiêm chỉnh huấn luyện điều khiển phân thân của chính mình xông tới. Giống, từ sương mù bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một bóng người cao to. Đó là một đầu toàn thân xám trắng khổng lồ tê giác. Này khổng lồ tê giác bắt mắt nhất là trên mũi một cái thật lớn sừng nhọn, ở đằng kia sừng nhọn phía trên một đạo luồng sét tím hóa thành một điều điều lôi hoàn không ngừng mà bàn vòng quanh, nó bốn cái chân mỗi bước ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một đạo lôi quang dấu chân, đúng như bôn lôi bình thường nổ vang mà tới. Lúc trước cũng không biết này cự xà ẩn nấp tại chỗ nào, bất thình lình, liền như là một ngọn núi lăn ra đây, đi đôi với nó sừng nhọn lên lôi hoàn không ngừng nổ phát ra thanh âm, khí thế phi phàm. Tránh ra, kiếm ngao hét lớn một tiếng. Trước mặt nhất kiếm tộc đệ tử trong một chớp mắt tách ra hai bên. Là bôn lôi cự tê, trong Bất Chu Linh Sơn ngũ cấp hung vật, này là của người nào sợ hãi hóa thân a? Quản hắn là của ai, chạy mau. Không nên cùng gia hỏa này chính diện ngạnh kháng, thứ này sợ hãi, một ngọn núi cũng có thể đội xuyên. Kiếm tộc đệ tử mới vừa đẩy ra, những cái kia chân thần môn cũng nhanh chóng phân ra một con đường. Bôn lôi cự tê là một loại hết sức lỗ mãng ngũ cấp hung vật, trong Bất Chu Linh Sơn cũng có uy danh hiển hách. Bất quá bôn lôi cự tê tuy rằng hung mãnh, nhưng trí tuệ chưa nói tới cao, dùng lỗ mãng nổi danh, đã từng có chân thần chọc bôn lôi cự tê này, đã bị này cự tê một đường đuổi giết, chắp tay mặc trọn vẹn Bất Chu Linh Sơn trong cấm địa trên trăm tòa núi lớn. Đi, không nên chính diện ứng đối chống đỡ này tê giác, La Trinh nói ra. Tuy rằng La Trinh cũng muốn thử xem hắn bộ phân thân này uy lực, nhưng nhìn bôn lôi tê nghiêu này khí thế hung hung, cũng không muốn đối diện ngăn cản. Ai biết La Yên mỉm cười, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Như thế nào? La Trinh kỳ quái hỏi. Ca ca quên ta trong Bất Chu Linh Sơn ngốc lâu như vậy sao? Ta có biện pháp ứng phó nó. La Yên bình tĩnh nói. Tuy rằng La Yên chưa có cùng chân thần môn luận bàn, thậm chí cả dùng sinh tử chi chiến tôi luyện cơ hội, nhưng nàng trong Bất Chu Linh Sơn không ít huấn luyện chính mình. Vũ Thái Bạch nắm trong tay Bất Chu Linh Sơn về sau, nàng ở trong cấm địa hoạt động tự nhiên. Vô luận Hắc Sơn Quỷ Hầu, hay vẫn là Thiên Nhãn Linh Xà, nàng biết rõ hơn biết nhược điểm của chúng. Trước mắt bôn lôi cự tê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó cố nhiên là vô cùng hung hãn, nhưng La Yên cũng hiểu được bôn lôi cự tê có một cái chí mạng mạch môn. Tại sao còn chưa đi? Mau mau tránh đi, kiếm ngao đã sớm xa xa tránh ra, nhưng chợt thấy La Trinh hai huynh muội rõ ràng vẫn không nhúc nhích, nhất là La Yên kia, còn xung trận ngựa lên trước đứng ở phía trước. Dùng nàng cái kia nhỏ tháo thân hình đối mặt như núi bôn lôi cự tê. Nói đùa gì vậy, nhưng hắn mở miệng sách lúc tỉnh. Bôn lôi cự tê dĩ nhiên vào tới La Yên trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2029, Thanh Thiên Tích Lôi Liên. Chương 2.040 Thanh Thiên Tích Lôi Liên. Bởi vì sự hiện hữu của Vũ Thái Bạch, có thể bảo chứng La Yên tương đối an toàn rèn luyện. Loại này rèn luyện tuy rằng chưa nói tới trong sinh tử tôi luyện, nhưng cuối cùng có thể đạt tới quen tay hay việc tình trạng. Ít nhất tuyệt đại nhiều mấy thượng vị chân thần đối mặt bôn lôi cự tê, đều là quay đầu chạy phần. Nhưng La Yên tại lần lượt tu luyện về sau, đã có thể vững chắc ứng đối. La Trinh đứng ở phía sau của muội muội cũng không hề động. Nếu như La Yên như thế có tự tin, hắn cũng không tiện ngăn cản. Bất quá hắn tự nhiên cũng thời khắc lưu ý lấy, nếu là chút nào không ổn, hắn tất sẽ ra tay. Mắt thấy đầu kia bôn lôi tê nghiêu càng ngày càng gần, phân thân của La Yên cùng nàng một trái một phải bỗng nhiên tách ra, trốn vọt đến hai bên. Vì vậy thì trở thành La Trinh đối mặt đầu kia bôn lôi tê nghiêu rồi. Yên nhi, chuyện này, nhìn xem khí thế hung hăng bôn lôi tê nghiêu, La Trinh sững sờ, hắn còn tưởng rằng La Yên là cố ý tưởng để cho chính mình ứng đối này con tê giác. Vèo, phân thân của La Yên tại tránh đi đồng thời, trường kiếm cũng đột nhiên bắn ra, một kiếm chém vào bôn lôi tê nghiêu một sừng phía trên. Rõ ràng công kích sừng của bôn lôi tê nghiêu, rất ngu xuẩn, chọc giận nó không phải là tìm chết sao? Ta thực chưa thấy qua ai biết nhúc nhích sừng của nó. Bôn lôi tê như toàn thân kiên cố nhất, chính là trên mũi cái kia lớn một sừng. Này một sừng trên lôi hoàn uy lực cực lớn, mà một sừng bản thân chắc chắn vô cùng, xem như trong Bất Chu Linh Sơn vô cùng cao cấp một loại tài liệu. Nhưng không người nào nguyện ý đụng vào này một sừng, bởi vì công kích cái kia rác về sau, sẽ để cho bôn lôi tê như lâm vào nổi giận bên trong, càng không dễ chọc. Cho nên cho dù là một ít đại viên mãn mặt đối với bôn lôi tê như thời điểm, đều thận trọng tránh đi nó một sừng, không nghĩ tới là yên cố ý đi công kích cái kia một sừng. Keng, đi đôi với một tiếng giòn giã, bôn lôi tê như này lập tức ngừng ngay tại chỗ, một đôi mắt trở nên đỏ thẫm, tại chỗ gầm thét một tiếng về sau, rõ ràng phấn đấu quên mình hướng phía phân thân của La Yên bổ nhào qua. Phân thân của La Yên bên phải bên cạnh, mà La Yên ở bên trái. Mắt thấy bôn lôi cử tê vặn vẹo cổ, thẳng đến phân thân đi lập tức, mũi chân của La Yên nhẹ nhàng điểm một cái, như một con nhanh nhẹn chim yến, nhẹ nhàng tung bay. Vèo, nàng vậy mà thẳng dính vào trên cổ của bôn lôi cử tê. Nhìn xem La Yên cái này động tác to gan, không thiếu chân thần đều ngẩn ra. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai dám sát gần bôn lôi cử tê. Đối phó gia hỏa này thường thấy nhất biện pháp, chính là lại để cho một tên tốc độ thật nhanh chân thần một đường dẫn bôn lôi cử tê chạy như điên, sau đó một đám chân thần đáp lời cuồng oanh lạm tạc. Bị bôn lôi cử tê tới gần, hầu như đồng đẳng với vẫn lạc. La Yên không chỉ có không tránh không cần, ngược lại nhào tới, hầu như đồng đẳng với muốn chết. Giống, giống, giống, bôn lôi cử tê tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu điên cuồng vung vẩy cổ của chính mình. Thay vào đó cử tê cổ của lại ngắn vừa thô, vô luận nó như thế nào kháng cự, lại không cách nào công kích được La Yên. Một màn này nhìn chân thần môn trong lòng run sợ, La Trinh trên mặt cũng toát ra vẻ khẩn trương, tuy nói hắn tin tưởng La Yên có năng lực như thế chế ngự ra hỏa này, nhưng nhìn xem La Yên bò lên trên này con thú giữ trên cổ, vẫn là hết sức lo lắng. Bôn lôi cử tê không ngừng mà vặn vẹo phía dưới, cũng không thể đem La Yên bỏ rơi đến, lập tức nó sừng tê giác lên lôi hoàn đột nhiên lóe lên. Xì xì xì, bôn lôi cử tê này toàn thân, mỗi một cái trong lỗ chân lông cũng bắt đầu tách ra một đạo luồng sét tím. Ba ba ba, đang ở đó tử lôi tỏa ra lúc trước, La Yên ngực treo một đạo vòng cổ bắt đầu lập lòe hào quang. Tất cả tử lôi một tia ý thức cửa đích hướng phía dây chuyền kia bên trong dũng mãnh lao tới. Nàng sợi dây chuyền này, vậy mà có thể đem tất cả lôi đình thiểm điện hấp thu cẩn thận, bực này chí bảo cũng là hết sức vật hiếm thấy. Tránh xét chi bảo, có thể đem bôn lôi tê như tia chớp hoàn toàn hấp thu, đây sẽ không là một kiện tín ngưỡng chí bảo chứ. Tuyệt không tầm thường hồng mông chí bảo, khó trách nàng dám thiếp thân, một ít đầu tầm thường vòng cổ, lập tức hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. La Yên theo cổ của bôn lôi tê như tha một vòng, trong tay tím ánh lấp lóe. Xin lỗi rồi, nàng trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Trong Bất Chu Linh Sơn nàng liền nhưng kinh nghiệm tôi luyện, nhưng là cực nhỏ sát sinh, thông qua Vũ Thái Bạch giao phó năng lực của nàng, nàng thậm chí có thể cùng trong Bất Chu Linh Sơn đám hung thú câu thông, làm bạn giống vậy tồn tại. Trước mắt này đầu bôn lôi tê nghiêu, trên thực tế chính là sợ hãi biến thành, nàng mặc dù biết, nhưng vẫn còn có chút không đành lòng. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng phun một chữ, mạnh mẽ, cái kia một tia sáng tím ngưng tụ phía dưới, liền hóa thành một đạo màu tím gai nhọn. Phốc, nàng thẳng đem cái kia gai nhọn theo lỗ tai của bôn lôi cử tê phần dưới đâm đi vào. Coi như cái kia gai nhọn đâm vào bình thường tả hữu. Bỗng nhiên từ trên người của bôn lôi cử tê tuôn ra một đạo lóa mắt lôi quang. Cái kia lôi quang lập tức đem cử tê cùng La Yên cùng chung chìm không ở tại ở bên trong, trong một ánh sáng lóa mắt phía dưới, La Yên cũng biến mất ở trong đó. Yên nhi, La Trinh đi về phía trước hai bước, lôi quang không ngừng mà hiện lên phía dưới, cho dù là hắn cũng không cách nào xông đi vào. Này lôi quang rằng có 6-7 cái hô hấp thời gian, rốt cuộc ngưng xuống. Chờ cho La Trinh sau khi thấy rõ, lúc này mới thở dài một hơi. Đầu kia khí thế hung hăng bôn lôi cử tê đã nằm trên mặt đất, lỗ tai của nó phía dưới có một cái nho nhỏ lỗ máu, vết máu chung quanh đã bị lôi điện hơ cho khô rồi, nhìn bôn lôi cử tê này vẫn không nhúc nhích lệch ra nằm trên mặt đất, hẳn là đã chết thấu. Mà La Yên tức thì đứng ở bôn nghiêu cử tê trên người của, trên mặt tựa hồ có hơi vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật mạnh, bất quá thời gian mấy hơi thở, giết chết một con da dày thịt béo bôn lôi cử tê, đại viên mãn đều làm không được. Ta 4 năm trước cùng trong tộc đại viên mãn nhập qua Bất Chu Linh Sơn, khi đó là vì đạt được bôn lôi cử tê tê lôi giác, trong tộc 3 tên đại viên mãn hao phí gần nửa giờ, mới đưa bôn lôi cử tê này giết chết. Mặc dù không thiếu chân thần biết được La Yên phi phàm chỗ, nhưng đại khái cảm thấy là tu luyện cái gì năng lực đặc thù, thực lực của bản thân không hề giống xem ra mạnh như vậy. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, tên thiếu nữ này xa không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. La Yên nhẹ nhàng tung bay phía dưới, đứng ở La Trinh trước mặt, cổ nàng trong cái kia một sợi dây chuyền trong không ngừng có sấm sét màu tím qua lại du tẩu, tựa hồ bôn lôi cự tê bộc phát ra lôi điện đều bị dây chuyền này hấp thu. Yên nhi, thật mạnh, vậy mà tiện tay có thể kích giết nó. La Trinh thở dài, hiện tại hắn đối với thực lực của muội muội cũng rất chịu phục. La Yên sắc mặt bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không phải ta kích giết nó đấy, ta chỉ là đâm xuyên qua nó trong cổ đoạn lôi túi, để cho chính nó nổ chết chính mình, hơn nữa. Nếu không phải đại sư ca tặng cho ta vòng cổ, ta cũng không dám thiếp thân. Bôn lôi cử tê này chợt hiện điện chi lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu là bạo phát đi ra, đừng nói thượng vị chân thần rồi, một ít đại viên mãn cũng sẽ không chính diện ngạnh kháng. Nhưng sợi dây chuyền kia thật là xuất từ trong Bất Chu Linh Sơn tín ngưỡng chí bảo, Thanh Thiên Tích Lôi Liên, mặc dù chỉ là nhất cấp tín ngưỡng chí bảo, nhưng tại tích lôi phương diện năng lực thập phần cường đại, ngoại trừ trong thần vực số ít 2-3 loại lôi điện ra, mặt khác tất cả lôi điện đều có thể đều bị nó hấp thu. Ngoại trừ dựa vào sợi dây chuyền này ra, còn có chính là La Yên đối với bôn lôi cự tê tập tính nhược điểm đều 10 phần hiểu rõ. Nếu không tưởng chặn đánh giết cự tê, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2030, chương 2041 chương sợ hãi hóa thân đám. Tại sương mù ở chỗ sâu trong, một đạo sương mù màu đen chậm rãi quay quanh dựng lên, trong sương mù này xen lẫn vô tận oán niệm. Những oán niệm này không ngừng mà chồng lên phía dưới, tạo thành một cái khổng lồ hắc sắc thân ảnh. Ban ngày đi cương liền mộc, ám dạ ma vương hàng lâm, các ngươi những thứ này côn trùng đều muốn nghe lệnh ta. Sợ hãi hóa thân đám bản thân đều cũng có trí nhớ. Có một chút cấp thấp một chút sợ hãi hóa thân, tỉ như đầu kia bôn lôi cự tê, nó tuy rằng có được trí nhớ, nhưng bản thân so sánh ngu dốt, tự nhiên là một tia ý thức cửa đích xông đi lên công kích chúng chân thần. Nhưng một ít trí tuệ sinh linh lại bất đồng, bọn hắn cũng không biết mình là như thế nào tới chỗ này, nhưng những thứ sợ hãi hóa thân bản thân cực kỳ thực lực, có một chút càng là trong cấm địa bá chủ, giữa hai bên tất nhiên sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn. Tỉ như cái kia lẩn quẩn hắc sắc thân ảnh, chính là hồn hoang trong nghiệt thần, một loại cường đại oán linh. Ha ha ha, chính là nghiệt thần, cũng miệng phun cuồng ngôn, người chống đỡ được của ta sấm sét. Xì xì xì, nói chuyện chính là một vị bao vây lấy sấm sét nam tử. Nam tử này cũng không phải thiệt thân hình thái, hắn toàn thân mỗi một cái bộ vị đều cũng có lôi điện tạo thành, chung quanh càng là bao khóa lại một viên lôi cầu bên trong. Nếu là có chân thần môn nhìn người nọ, sợ rằng sẽ đại tiếng thét kinh hãi. Mấy thần kỷ nguyên trước, tung hoành thần vực cuồng nhân Sao Lân vậy mà sống lại. Này Sao Lân từ trong huyền lôi thần đạo tu luyện ra một loại hết sức đặc thù đạo ngoại thần thông, hắn đem bản thân đều hóa thành sấm sét, mặc dù chỉ là đại viên mãn tu vi, nhưng ở sấm sét hình thái phía dưới, đã có được bất tử bất diệt năng lực. Dựa vào năng lực này, tinh lân trong thần vực không chuyện ác nào không làm, đã quấy rầy mấy cái hào phú, đưa tới trên mấy vị đại viên mãn đuổi giết, nhưng như trước không thể làm gì được hắn. Bực này hình thái phía dưới hắn đã chưa tính là sinh linh rồi, mà là một loại có trí khôn lôi đình thiểm điện. Chỉ cần có lôi đình địa phương, là hắn có thể trong khoảng khắc phục sinh. Nghe nói về sau là một vị thánh nhân ra tay, để chụp ở trong hỗn độn. Cái kia trong hỗn độn năng lượng này tinh lân không cách nào hấp thu, cuối cùng bởi vì sấm sét hao hết mà chết. Cho đến tận này, cũng không có người biết được Sao Lân là như thế nào ngộ ra bực này thần thông, có người nói tinh lân nhất định là ma xui quỷ khiến, dung hợp vài loại thần đạo. Mới có thể có được bực này hình thái, cũng có người nói tinh lân khẳng định là nhận được cái nào đó thượng cổ truyền thừa. Chính là như vậy một tên ác đồ, lại xuất hiện ở đạo tranh chi địa ở bên trong, cũng không biết là ai sợ hãi hóa thân. Ta nghiệt thần không sợ sấm sét, vù vù vù, dứt lời, hồn hoang nghiệt thần như là quỷ chảo giống vậy hai tay, hướng phía tinh lân sở quá khứ. Ha ha ha ha ha, người càng lợi hại, cũng bất quá là oán niệm âm tà chi vật, ta nhìn ngươi sợ không sợ. Tinh lân cuồng tiếu phía dưới. Đã hóa ra một tia chớp bắn tới. Hai cái này sợ hãi hóa thân lại thật sự đấu lại với nhau. Côn trùng, xuất ra bản lãnh của ngươi. Giống như hồn hoang nghiệt thần nói như vậy, nó tựa hồ thật sự không ý kỵ lôi đình thiểm điện. Cái kia dài nhỏ như chảo trong hai tay chảy ra một đạo hắc vòng, lại thật muốn đem tinh lân giam ở trong đó. Ngươi lôi đình này hóa thân, ở trong mắt ta cũng bất quá chỉ như vậy, ha ha ha. Giấy ruộng đi, côn trùng, ở đằng kia hắc vòng phong tỏa phía dưới. Này tinh lân tại hắc trong vòng trái sông phải mặc, lại thật sự không cách nào từ trong đó chui ra. Bất quá hồn hoang nghiệt thần tưởng muốn tiêu diệt tinh lân, cũng hầu như là không thể nào hoàn thành sự tình. Cả hai chính đang ra sức ác chiến thời khắc, bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm đục nặng nề, cái kia dường như là một tiếng bước chân nặng nề. Đùng, đùng, đùng, làm tiếng bước chân kia vang lên ba lượt về sau, sương mù chỗ sâu một vật lớn cành càng đã nhích tới gần. Sau đó hồn hoang nhiệt thần cùng tinh lân đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở trên không xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ chân to, cái kia bén nhọn ngón chân liền dài đến mấy trượng, mà toàn bộ chân to dài đến trăm trượng. Đùng, một cước này vào đầu dẫm xuống dưới, trực tiếp đem hồn hoang nhiệt thần cùng tinh lân dẫm ở trong đó. Bất quá vô luận là hồn hoang nhiệt thần hay vẫn là tinh lân, bản thể cũng không phải thật thể. Cái kia hồn hoang nhiệt thần hóa thành một nhẹ nhẹ xương dày đặc, từ trong lỗ hổng giật tán ra, lại lần nữa khôi phục như cũ hình thái. Đồng thời tinh lân cũng hóa thành sấm sét, từ trong đó bắn ra, nhìn xem trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vật khổng lồ kia bỗng nhiên khom người xuống, khổng lồ đầu cũng từ tầng tầng trong sương mù chậm lại. Hồn hoang nhiệt thần bản thể cũng có trên to khoảng 10 trượng, nhưng cùng quái vật khổng lồ kia so sánh với, thật sự như cùng một cái tiểu côn trùng bình thường nhỏ bé. Ngươi, là ai? Hồn hoang nhiệt thần không hề xưng hô quái vật khổng lồ kia vì côn trùng. Ha ha ha, ta không thích bẩn thỉu linh hồn. Vật khổng lồ kia trên khuôn mặt lớn, toát ra xâm nhiên dáng tươi cười, lập tức vươn một ngón tay, hướng phía hồn hoang nhiệt thần nhẹ nhàng chỉ một cái. Ba, một đường tia chớp màu đỏ đánh vào hồn hoang nhiệt thần trên người. Này tia chớp màu đỏ trong ẩn chứa vô tận uy năng, cái kia hồn hoang nhiệt thần thậm chí ngay cả dãy giụa đều làm không được, chỉ trong chớp mắt bị diệt sát sạch sẽ. Một bên tinh lân đứng tại chỗ một cử động cũng không dám, ấp úng nói ra, ngươi là trong vực sâu ác ma. Trong thâm uyên ma vực tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng hung hãn sinh linh. Có tiểu quỷ, có ác quỷ, cũng có thâm uyên ma sử. Nhưng chính thức thống trị thâm uyên ma vực, chính là trong đó ác ma. Ha ha, nói rất đúng, ngươi thần phục với ta, đem cái thế giới này thăm dò rõ ràng, sau đó báo cáo với ta. Thâm uyên ác ma thản nhiên nói, trong vực sâu ác ma là một loại cực kỳ trí khôn chủng tộc. Mặc dù bọn hắn không cách nào ly khai thâm uyên ma vực, nhưng đối với tất cả loại năng lượng vận dụng cùng nghiên cứu, thậm chí còn mạnh hơn thánh nhân. Cho nên mặc dù là thánh nhân đám, cũng không dám tiến về trước thâm uyên ma vực tầng dưới chót, những cái kia cường đại đám ác ma biết dùng cường đại vô cùng thủ đoạn đem thánh nhân đám mai táng. Ta tinh lân, thần phục với ngươi. Tinh lân không dám phản kháng, hắn cảm giác này con ác ma đích xác có thủ đoạn đem chính mình lại lần nữa giết chết, bực này nhân vật mạnh mẽ, có năng lực cũng không phải tinh lân có thể tưởng tượng. Đi đi, đi thăm dò này sương mù, ta muốn biết là dẫn ta đến nơi này, ta đồ ách sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào. Này con ác ma thì thào nói. Ba, tinh lân trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, hướng phía xa xa kích bắn đi. Ngay tại tinh lân mới vừa rời đi, từ nồng nặc sương mù bên trong đi ra một nữ nhân. Người đàn bà này tóc dài đạt mấy trăm trượng, giống như thất thất tán lạc hoa lệ hắc tơ lụa, kéo trên mặt đất, hiện ra hắc chân châu giống vậy sáng bóng. Nàng tờ nào tuyệt đẹp mí mắt, hiện ra tử quang nhàn nhạt, mà tím sắc nhãn kiểm hạ thì là một đôi yêu dã mắt đỏ. Nhìn người đàn bà chậm rãi đi về phía mình đến, cho này con ác ma mang đến một tia cảm giác khác thường. Cho nên ác ma cũng không có trước tiên ra tay, mà là trên cao nhìn xuống hỏi nữ nhân, ngươi là ai? Nữ nhân nhàn nhạt nhìn này con ác ma liếc mắt, lập tức như làm như không thấy một dạng dùng chậm chạp yêu nhã bước đi từ trước mặt của nó đi qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2031, sợ hãi hóa thân đám. Tại sương mù ở chỗ sâu trong, một đạo sương mù màu đen chậm rãi quay quanh dựng lên, trong sương mù này xen lẫn vô tận oán niệm. Những oán niệm này không ngừng mà chồng lên phía dưới, tạo thành một cái khổng lồ hắc sắc thân ảnh. Ban ngày đi cương liền mộc, ám dạ ma vương hàng lâm, các ngươi những thứ này côn trùng đều muốn nghe lệnh ta, sợ hãi hóa thân đám bản thân đều cũng có trí nhớ. Có một chút cấp thấp một chút sợ hãi hóa thân, tỉ như đầu kia bôn lôi cự tê, nó tuy rằng có được trí nhớ, nhưng bản thân so sánh ngu dốt, tự nhiên là một tia ý thức cửa đích xông đi lên công kích chúng chân thần. Nhưng một ít trí tuệ sinh linh lại bất đồng, bọn hắn cũng không biết mình là như thế nào tới chỗ này, nhưng ít sợ hãi hóa thân này bản thân cực kỳ thực lực, có một chút càng là trong cấm địa bá chủ, giữa hai bên tất nhiên sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn. Tỉ như cái kia lẩn quẩn hắc sắc thân ảnh, chính là hồn hoang trong nhiệt thần, một loại cường đại oán linh. Ha ha ha, chính là nhiệt thần, cũng miệng phun cuồng ngôn, người chống đỡ được của ta sấm sét. Xì xì xì, nói chuyện chính là một vị bao vây lấy sấm sét nam tử. Nam tử này cũng không phải thịt thân hình thái, hắn toàn thân mỗi một cái bộ vị đều cũng có lôi điện tạo thành, chung quanh càng là bao khóa lại một khỏa lôi cầu bên trong. Nếu là có đám chân thần bọn họ nhìn người nọ, sợ rằng sẽ đại tiếng thét kinh hãi, mấy thần kỷ nguyên trước, tung hoành thần vực cuồng nhân tinh lân vậy mà sống lại. Này tinh lân từ trong huyền lôi thần đạo tu luyện ra một loại cực kỳ đặc thù đạo ngoại thần thông, hắn đem bản thân đều hóa thành sấm sét, mặc dù chỉ là đại viên mãn tu vi, nhưng ở sấm sét hình thái phía dưới, đã có được bất tử bất diệt năng lực. Dựa vào năng lực này,

cho này con ác ma mang đến một tia cảm giác khác thường. Cho nên ác ma cũng không có trước tiên ra tay, mà là trên cao nhìn xuống hỏi nữ nhân, ngươi là ai? Nữ nhân thoáng nhìn này con ác ma liếc mắt, lập tức như làm như không thấy một dạng dùng chậm chạp ưu nhã bước đi từ trước mặt của nó đi qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2032, Xà Linh. Chương 2.042 Xà Linh. Thân là trong vực sâu ác ma, đồ ách sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xem nhẹ mình. Mặc dù hắn mơ hồ cảm giác được nữ nhân này có chỗ bất đồng, nhưng hắn vẫn quơ to lớn nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đập vào đàn bà phía trước. Đùng, giống như núi nhỏ quả đấm của nện xuống đến, tại đàn bà phía trước tạo thành một cái thật lớn lõm. Dưới một quyền này nhấc lên gió lớn, nữ nhân một đầu kia trên trăm trượng mái tóc dài phấp phới đứng lên, giống như nâng nhỏ dài băng gấm tùy ý bay múa. Trả lời vấn đề của ta, nữ nhân. Đồ ách lạnh kêu lên, nữ nhân nụ cười nhạt nhòa cười xong, ngươi ngay cả mình là vật gì cũng không biết, ta không cần phải trả lời ngươi. Có ý tứ gì? Đồ ách trầm giọng hỏi. Tại ác ma trong nhận thức biết, không có gì bọn hắn không thể giải thích vì sao tồn tại. Có thể hiện tại hắn mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở cái mảnh này sương mù thế giới, hơn nữa hắn bản thân lại đã bị một cỗ lực lượng cường đại ước thúc. Hắn không cách nào ly khai nơi đây, đồng thời tại trong lòng hắn còn có một cỗ đặc thù sát niệm. Này sát niệm không thuộc về mình, nhưng khi hắn sâu trong linh hồn không ngừng mà nói cho chính mình biết, muốn đi đem có chút sinh linh đánh chết, hơn nữa hắn không cách nào phản kháng. Điều này làm cho cường đại đồ ách cảm giác vô cùng tệ hại. Cút ngay, nữ nhân thản nhiên nói, tự tìm cái chết, đồ ách to lớn nắm đấm sách, sau đó lại lần nữa đập xuống, lúc này đây hắn là mình đập về phía nữ nhân kia. Ngay trong nháy mắt này, nữ nhân khẽ nâng lên đầu. Cô ấy là dài hàng trăm trượng sợi tóc trong một sợi tóc, đã lặng yên phấp phới dựng lên. Đàn bà phát tia nhu nhuyễn như là thiên nga lông tơ, thế nhưng một sợi tóc phiêu nhiên nhi khởi, căng thẳng trong tích tắc, lại bộc phát ra cường độ kinh người. Phốc, chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia sợi tóc liền từ đồ ách cái kia cánh tay cực lớn trên bôi tới. Phù phù, ngay sau đó đồ ách một nửa cánh tay, trực tiếp cùng giữa không trung rơi xuống, đập mặt đất một cái hố to. Từ cánh tay chỗ gãy, như là nham thạch nóng chảy giống vậy máu tươi phun tung tóe mà ra. Xuy, cái kia hỏa hồng sắc máu tươi đến mức điên cuồng ăn mòn hết thảy. Ác ma huyết dịch cũng có được mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Những máu tươi này vang tung tóe khắp nơi đều là, tán lạc tại người đàn bà kia phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải, nhưng lại không từng có một giọt rơi vào trên người của nàng, không biết là vận khí cho phép, còn là nàng có được năng lực đặc thù, có thể thong dong lẩn tránh. Nữ nhân, đồ ách giống giận. Nhưng nữ nhân kia đầu cũng chưa từng quay về một lần, thẳng hướng phía sương mù chỗ càng sâu đi đến. Tại trên mặt của nàng, cũng có một ít thần sắc mê man. Nơi đây, dùng thiện ác chi niệm hóa ra, nhất niệm thiện ác chân ý, hẳn là tại nhược mộc bên trong, nơi này hết thảy đều là do thuyền trưởng tạo nên, đối với ngươi. Rốt cuộc là ai sợ hãi? Những năm gần đây này bái kiến người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu đã tới nơi đây, nàng cảm thấy có cần phải cùng thuyền trưởng gặp mặt. Cùng một thời gian, một mặt khác, được, kiếm ngao chằm chằm trên mặt đất bôn lôi cự tê cười lớn một tiếng, hướng La Yên ủng hộ, những thứ này sợ hãi hóa thân, cũng không thấy lợi hại. Kỳ thật kiếm ngao trong nội tâm rất rõ ràng sợ hãi hóa thân đáng sợ, này đầu bôn lôi cự tê chỉ sợ là trong đó yếu ớt nhất một loại. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, nếu như những thứ này chân thần môn buông tha cho chống cự, áp lực của bọn hắn sẽ càng lớn, hơn thông qua đạo tranh chi địa khả năng nhỏ hơn. Cho nên kiếm ngao có tất phải thừa dịp ủng hộ sĩ khí. La Yên thủ đoạn như thế, hoàn toàn chính xác lại để cho những cái kia bắt đầu sinh lùi lại khiếp chân thần môn tin tưởng khôi phục không ít. Ít nhất bọn hắn không phải là một mình đối mặt này sợ hãi hóa thân, tại trong cái đội ngũ này cũng không có thiếu nhân vật lợi hại, cũng có thể bảo vệ bọn hắn độ cửa ải khó khăn này. Chư vị thấy được, những thứ này sợ hãi hóa thân không có trong tưởng tượng của các ngươi khủng bố như vậy, huống chi bên người các ngươi đều có một cái cường đại giúp đỡ. Những cái kia đạo chi chân ý biến thành phân thân không chỉ có sẽ không tổn hại, luận thực lực càng là nếu so với tự thân các ngươi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kiếm ngao bổ sung, nói đúng, chúng ta sợ hãi của nội tâm chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Này cũng là đạo trong lòng một loại tôi luyện, nếu là có thể đánh bại tự thân sợ hãi, đối với đạo tâm của chính mình cũng có trợ giúp thật lớn. Mọi người ở đây nhảy nhót phía dưới, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. O-O-O-N-G. Kiếm ngao trong tay chuôi này hóa kiếp kiếm đột nhiên run lên, chỉ hướng bên cạnh phía trước. Chú ý, kiếm ngao biến sắc, tất cả mọi người nhao nhao ngó về bên kia. TTT, một con rắn nhỏ từ trong sương mù chui ra. Nguyên bản sắc mặt của mọi người đều 10 phần ngưng trọng, chờ cho bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia con rắn nhỏ về sau, lập tức đều hóa thành một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Đó lại là một cái tầm thường hoa xà, trong thần vực thập phần thường gặp một loại độc xà, liền hung thú đều chưa nói tới, tầm thường thần dân có thể đơn giản đánh chết. Đây cũng là sợ hãi hóa thân, ha ha ha, ai sẽ e ngại như vậy một con rắn nhỏ. Lại có thể sẽ có người sợ cái đồ chơi này, là của người nào sợ hãi hóa thân, mau mau thừa nhận. Những cái kia chân thần môn cười nói, hẳn, là ta đi, một tên thanh niên tóc đen đứng dậy, biểu tình trên mặt rất không tự nhiên. Thanh niên tóc đen này tên là Lưu Lương, đến từ chính Trầm Hương vực Lưu gia. Lưu Lương, không phải chứ, ngươi lại có thể sẽ sợ một cái tiểu hoa xà. Dù nói thế nào, ngươi cũng là thượng vị chân thần chứ. Chíu, có chân thần trong tay điểm ra một đạo lệ quang, trong một chớp mắt liền đem tiểu hoa xà kia chém thành vài đoạn, đại nhiều mấy chân thần đều tại giễu cợt Lưu Lương. Duy chỉ có Kiếm Ngao nhìn ra có cái gì không đúng, hắn liền nhìn chằm chằm vào Lưu Lương hỏi ngươi xác định sợ hãi của chính mình là này tiểu hoa xà. Lưu Lương nhìn phía trước sương mù, trong mắt lộ ra mê vẻ nghi hoặc, thì thào nói ra, kỳ thật cũng không phải, ta sợ nhất hẳn là xà linh, cái kia xà linh có thể hóa ra xà hải, tiểu hoa xà này sợ chỉ là một cái trong số đó. Hắn vừa nói, tựa hồ lâm vào nghĩ lại mà kinh trong chuyện cũ. Phụ thân của hắn, chính là vẫn lạc tại xà hải bên trong. Xà linh, Kiếm Ngao giờ mới hiểu được, vì cái gì Lưu Lương chứng kiến tiểu hoa xà này sau sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả chân thần môn liền nghe được chung quanh trong sương mù truyền đến từng đợt hí khả rét rét hí thanh âm. O-O-O-N-G, Kiếm Ngao trong tay hóa kiếp kiếm cũng bắt đầu điên cuồng chuyển động. Là bầy rắn, La Trinh nhìn chằm chằm vào trong sương mù không ngừng lóe lên bóng rắn nói ra. Không, là xà hải. Lưu Lương trong mắt rốt cuộc toát ra vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, sương mù bên trong lao ra vô số điều xà. Có lớn chừng bàn tay con rắn nhỏ, cũng có lớn lên không có cuối cự xà, còn có các loại ngũ thải ban lan độc xà. Trong đó có chút xà chẳng qua là vật tầm thường, nhưng cũng có một ít xà chính là cấm địa hung vật. Lên không, Kiếm Ngao hạ lệnh, nghĩ biện pháp tìm ra cái kia xà linh, nếu không sẽ bị này vô cùng vô tận xà hải bao phủ lại. Hiu hiu hiu chiếu, mới vừa liền chân thần kích xạ đến trên không, trên bầu trời kích xạ ra một mảnh dài hẹp nhỏ dài bóng dáng. Nguyên lai không trung cũng có vô số phi xà từ bốn phương tám hướng tụ đến. Giết những thứ này xà, chính là con rắn nhỏ mà thôi, sợ cái gì? Đúng vậy, chân thần của chúng ta có thể không ý kỵ cái gì kịch độc. Chân thần môn bắt đầu phản kích, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, hùn đã phóng tới cái kia tầng tầng lớp lớp bảy rắn, trường thương chẳng qua là nhẹ nhàng quét qua. Một cái tế tế hình cung thương mang liền xa xa đãng xuất đi, trong nháy mắt, sợ là có hơn 1.000 con rắn bị quét đã thành hai đoạn. Không khó đối phó, La Trinh thầm nghĩ. Những thứ khác chân thần môn cũng phát hiện, tuyệt đại đa số xà đều hết sức yếu ớt, tùy ý liền có thể diệt sát, tâm tình đều nhẹ nhõm rồi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đây bất quá là ảo giác mà thôi. Từ sương mù bên trong bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn cao tới 3 trượng bóng đen, chờ cho những hắc ảnh kia tới gần về sau. Bọn hắn mới phát hiện, đó là từng đoàn xà quấn quýt lấy nhau hình thành thủy triều cuồn cuộn mà tới. Đây mới thật sự là xà hải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2033, thời gian cấp bách. Nếu như là bình thường bầy rắn, số lượng nhiều hơn nữa đối với mấy cái này chân thần môn cũng không tạo được nhiều đại uy hiếp. Coi như là này một mảnh xà hải, uy hiếp cũng không tính lớn. Bằng vào những thứ này chân thần môn năng lực, những cái kia số lượng khổng lồ bầy rắn còn không thể cận thân, đã bị tất cả loại thủ đoạn hóa thành bột mịn, uy hiếp cũng không tính là lớn. Xà hải thì như thế nào? Chính là độc xà mà thôi, có bao nhiêu, thiêu bao nhiêu. Hô lạp lạp, một vị hào môn tử đệ sử dụng một cái màu đen rồng lửa. Con hỏa long kia dũng mãnh vào xà hải bên trong quay cuồng một hồi, mấy vạn đầu quấn quýt lấy nhau bầy rắn đã bị thiêu thành cho tàn. Phong yêu, nghe ta hiệu lệnh. Một gã khác thượng vị chân thần trong hai tay ngưng ra một đạo màu xanh nhạt bóng dáng, bóng người kia ngưng kết về sau, lập tức hóa thành một cơn gió mạnh, nhảy vào xa hải, vô số độc xà lập tức bị cái kia phong yêu vắt phá thành mảnh nhỏ. Mọi người như thế xoắn giết phía dưới, cái kia khí thế hung hăng xa hải căn bản hướng không được, thật là không có uy hiếp chút nào. Dù cho là tới từ ở trên bầu trời những cái kia phi xà, cũng trong khoảnh khắc bị chém giết sạch sẽ. Hắc hắc, những thứ này xà liền hung thú cũng không tính là. Cho dù là xà hải, lại có gì phải sợ. Lưu Lương, ngươi làm sao sẽ bị những thứ này bầy rắn hù đến? Những độc xà này như là chém dưa thái rau giống nhau. Không ít chân thần môn đều đối với mấy cái này bầy rắn không cho là đúng. Lưu Lương lại nói, không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, này xà hải. Sẽ càng lúc càng lợi hại, có thể có bao nhiêu lợi hại. Có người khinh thường mà hỏi, xà linh trong thần vực số lượng thưa thớt, tuyệt đại nhiều mấy chân thần đừng nói gặp, coi như là nghe đều chưa có nghe nói qua, tự nhiên không rõ ràng lắm kia chỗ đáng sợ. Vô cùng lợi hại, nếu như tìm không ra xà linh, dù cho đại viên mãn cường giả cũng sẽ bị những cái kia xà bao phủ lại. Giữa không trung kiếm ngao nói ra, hắn vung dưới tay, từng đạo lóa mắt kiếm quang hướng bốn phương tám hướng lan đi, trên bầu trời những cái kia phi xà thân hình lập tức hóa thành vô số đoạn rớt xuống. Hắn mới vừa nói xong, có người liền nói đến, bất đồng, những cái kia xà trở nên mạnh mẽ, là thanh ban xà. Lá dụng trong cấm địa nhất cấp hung thú, trong thần vực rắn chủng loại rất nhiều, thực lực sai biệt cũng phi thường lớn, nhỏ yếu xà bình thường thần dân cũng có thể tiện tay giết chết, mà một ít thượng cổ truyền thuyết trong đại xà, thậm chí có thể cùng thánh nhân đối kháng. Bất quá những cái kia thượng cổ truyền thuyết trong đại xà hoặc là biến mất, hoặc là đã ẩn núp, không hề thông thường. Kiếm ngao nghe nói qua về xà linh truyền thuyết, này xà linh là một loại vô cùng đặc thù sinh linh, hoặc có lẽ là nó căn bản không phải sinh linh, mà là từ thượng cổ di lưu xuống một loại xà nguyên rùa. Làm xà linh xuất hiện thời điểm, nó sẽ không ngừng mà triệu hoán vô cùng vô tận xà, cắn nuốt sạch chung quanh tất cả sinh linh, không để lại một người sống. Kiếm ngao từng ở trong kiếm tộc đọc qua về xà linh truyền thuyết sách cổ, tại kiếm tộc cổ tịch ghi chép ở bên trong, xà linh tổng cộng xuất hiện 3 lượt, mà mỗi một lần xà linh xuất hiện, đều có thể đem một tòa thần thành hoàn toàn hủy diệt mất. Trong đó kể cả hai tòa, một có được 1000 giới phiến đá cùng một tòa có được 100 giới phiến đá thần thành. Thủ hộ những thứ này thần thành phiến đá, bản thân liền uy lực phi phàm, trong đó thượng vị chân thần số lượng không ít, trong đó một tòa bên trong tòa thần thành càng là có một vị đại viên mãn chân thần trấn thủ, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, thần thành đều bị công phá, trong đó chân thần môn cố gắng hết sức đều bị vạn xà cắn xé mà chết. Ngay từ đầu xông lên đều là tạp ngư mà thôi, mọi người tự nhiên có thể tùy ý tàn sát. Hiện tại xông tới thanh ban xà, chính là nhất cấp hung thú, cứ việc cũng không coi là nhiều lợi hại, nhưng đã không bằng trước kia như vậy, có thể tùy ý tàn sát. Không lâu sau hóa thành nhị cấp hung thú, tam cấp hung thú, thậm chí tứ cấp hung thú chứ. Một vị thủ ở chỗ này, kết quả sau cùng trốn không thoát một chữ chết, muốn đánh ra. Tìm được xà linh, giết nó, mới có thể chung kết này xà hải. Chư vị nếu như muốn mạng sống mời theo ta đi, kiếm ngao lớn tiếng nói. Lập tức hắn cùng với phân thân của chính mình đã trước tiên hướng ở phía trước. Một người một phân thân, đồng thời xuất kiếm, kiếm quang như dệt, nhanh chóng bện ra một cái hư ảo vậy quang ảnh thế giới. Từ cái này quang ảnh trong thế giới hóa ra vô số kiếm quang, những cái kia kiếm quang hình thành một cỗ cường đại nước lũ, hướng phía trước cọ rửa mà đi. Xẹt xẹt xẹt cấp tốc, như vậy cọ rửa phía dưới, lập tức đem phía trước trùng hải chạy ra khỏi một lỗ hổng. Đi, siêu siêu siêu, La Trinh, La Yên hai huynh muội không chút do dự, theo sát tại kiếm ngao phía sau. Những thứ khác chân thần môn thấy thế, cũng nhao nhao theo sau. Còn lại một số chân thần nguyên bản còn có chút do dự, nhưng nhìn xem mờ mịt xa hải, nói chung cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, cũng chỉ có thể đi theo lên. La gia huynh muội, các ngươi giúp ta mở đường, ta tìm đến ra xà linh. Kiếm ngao bỗng nhiên nói ra, La Trinh gật đầu, giao cho ta là tốt rồi. Lập tức hun trường thương như giống như quạt gió tốc độ cao xoay quanh, về phía trước nhanh chóng tiến mạnh, phàm là cuốn vào trong đó xà đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời mùi máu tanh phóng lên trời, trướng khí tràn ngập, nhưng bởi vậy mọi người tốc độ đi về phía trước nhanh hơn không ít. Kiếm ngao cái thanh kia hóa kiếp kiếm, còn đang điên cuồng lẩn quẩn. Nơi này xà thật sự là nhiều lắm, hóa kiếp kiếm tự nhiên là đông nam tây bắc chỉ bậy bạ một mạch. Kiếm lệnh như núi, gặp yếu chưa báo, đại nạn trước kêu. Hắn tưởng muốn tìm ra mục tiêu tự nhiên là những thứ này vô cùng vô tận con rắn nhỏ, hiện tại chỉ có thể làm cho tai kiếp kiếm khinh thường mất những thứ này cấp thấp hung vật, tìm ra càng cường đại hơn xà linh. Kiếm ngao pháp lệnh thoáng một phát, hóa kiếp kiếm này trở nên chậm lụt, không hề đối với xà hải có phản ứng. Xoay vài vòng về sau, thân kiếm nhẹ nhàng vừa kêu, lập tức hướng bên cạnh phía trước đột nhiên chỉ một cái. Bên trái đằng trước, đã tìm được, kiếm ngao hai tay hư bưng lấy tai kiếp kiếm. Tai kiếp kiếm kia lập tức tách ra một đám ánh sáng màu lam, ta tập trung nó, hướng. Xông lên phía trước nhất hun bỗng nhiên rẽ vào một cái phương hướng, thuận theo lấy tai kiếp kiếm phương hướng chỉ tiến lên. Nhưng đúng vào lúc này, trong biển trùng xà lại phát sinh biến hóa, xà hải trong thanh ban xà biến mất, thay vào đó chính là một loại màu đỏ con rắn nhỏ. Hồng lân xà, nhị cấp hung thú, là ánh trăng trong cấm địa hung vật, kịch độc, còn có thể miệng phun độc hỏa. Lúc này mới thời gian một nén nhang, xà hải trong xà biến thành nhị cấp hung thú. Lại kéo dài trong chốc lát, chẳng phải là biến thành tam cấp, tứ cấp hung thú. Thanh ban xà đối với chân thần môn tạo thành áp lực còn không tính lớn, cuối cùng cấp thấp nhất hung thú tưởng muốn đả thương đến thượng vị chân thần rất khó. nhưng hồng lân xà so với thanh ban xà khó có thể xử lý, huống chi số lượng vẫn như thế nhiều. Những thứ này chân thần môn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định của kiếm ngao chính xác vô cùng, muốn sống nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra xà linh, đánh chết, có thể nói giành giật từng giây. Hô lạp lạp, ít đám hồng lân xà kia mãnh liệt tới, giơ lên đầu rắn, mở ra miệng rắn, phun ra hừng hực độc hỏa. Độc của một hồng lân xà sống mái với nhau không đáng sợ. Nhưng 10 vạn con, độc của trăm vạn hồng lân xà hỏa, vậy phi thường khủng bố rồi. Ly thủy kết giới, ngũ hành phong diệt kết giới, hóa thuẫn ánh sáng, tại chỗ chân thần môn nhao nhao ra tay, đem những độc chất kia cái chắn lửa ở bên ngoài. Mà đối mặt ít hồng lân xà này, La Trinh chưa từng chút nào sợ hãi, càng là xung trận ngựa lên trước xông lên phía trước nhất. Vô luận là độc hay vẫn là hỏa diễm đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Chẳng qua là ít hồng lân xà này rốt cuộc là cấp 2 hung vật, mặc dù đang La Trinh như trước như giống như ăn cháo, đem mảng lớn hồng lân xà giết chết, nhưng tốc độ đi về phía trước đại phúc độ chậm lại. Như vậy không được, kiếm ngao thao túng hóa kiếp kiếm, lo lắng nói, cái kia xà linh bắt đầu bỏ chạy, chúng ta sợ là đuổi theo không đi lên. Chúng ta tối đa chỉ có 3 nén nhang thời gian một nén nhang, xà hải chúng độc xà đám thì sẽ đổi khều một cái. Làn sóng tiếp theo mặc dù không biết là cái gì phẩm loại độc xà, nhưng nhất định là tam cấp hung thú, tiếp qua thời gian một nén nhang, chính là tứ cấp hung thú. Nếu như cái kia xà linh đem này mờ mịt xà hải đều hóa thành ngũ cấp hung thú, cho dù là đại viên mãn cũng chắc chắn phải chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2034, Lông Tuyến. Chương 2.044 Lông Tuyến. Một đám người kia đồng loạt ra tay, tuy có thể chống đỡ những độc xà này, mà lại chiến mà lại đi phía dưới, mọi người tốc độ đi về phía trước không tính là nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Lông mày của La Trinh cũng là hơi nhíu lại, hắn cũng ý thức đến bây giờ hung hiểm. Này đạo tranh chi địa trong cũng không chỉ có một xà linh. Ngay từ đầu đầu kia bách xúc thiên xà chỉ là công kích một lần, hiện tại đã mất tung ảnh, không biết ẩn núp ở cái góc nào, nhưng nhất định còn có thể cuốn đất lại tới. Ngoại trừ bên ngoài bách xúc thiên xà này, quỷ mới biết trong sương mù này còn có cái gì nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mỗi một chân thần đều có một cái sợ hãi hóa thân, đối thủ của bọn hắn số lượng tuyệt đối không ít. Ta, ngươi, La Yên, ba người lao ra đánh chết xà linh, những người khác. Tử thủ, tại dưới sự gấp gáp kiếm ngao cũng không có biện pháp tốt, linh quang nhất thiểm liền cấp ra cái phương án này. Có thể, La Trinh không chút do dự, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền một cái thanh âm nhàn nhạt, có thể mang ta lên sao? La Trinh quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là vị kia đầu thấp bé chân thần, một đôi trong hoàng đậu nhãn hiện tại cũng đầy là vẻ nghiêm túc. Kia chân thần hắn cũng không có chú ý tới người này, nhưng La Trinh trên đường đi đều lặng yên lưu ý qua hắn. Người này cũng không phải hào môn tử đệ, hành vi cũng khá là khiêm tốn, nhưng đối với đạo chi chân ý lý giải cũng tương đối khắc sâu, hơn nữa phân thân của hắn so với tuyệt đại đa số hào môn tử đệ đều mạnh hơn. Kiếm ngao trên mặt toát ra vẻ chần chờ, nhưng La Trinh theo bản năng gật đầu, có thể. Nếu như La Trinh đã đáp ứng, kiếm ngao cũng không nói cái gì nữa, hắn hạ lệnh, kiếm tộc đệ tử, hóa lăng tiêu kiếm trận, tử thủ. Nghe lệnh, Mạc Nam cùng kiếm tộc đệ tử sau khi nghe xong, liền bắt đầu liên thủ bày trận. Bây giờ còn chưa phải là rất thời điểm nguy cấp, những thứ này kiếm tộc đệ tử trong tay còn có một chương vương bài, chính là kiếm vô ngân ban cho, tai kiếp kiếm, nếu là vận dụng tai kiếp kiếm, đó mới là thật đã đến sinh tử quan đầu. Đi, không hề có chút nói nhảm, kiếm ngao, La Trinh. La Yên cùng với tên kia người thấp nhỏ chân thần vội vã đi về phía trước. Trong bốn người này, La Yên, kiếm ngao cùng chân thần kia đều có thể tự do bay lượt, duy chỉ có La Trinh tế ra kiếm tộc ban cho phi kiếm. Thiên phú của La Trinh huynh kinh người như thế, tu vi vì sao một mực dừng lại ở hạ vị chân thần. Kiếm ngao tò mò, nhịn không được hỏi thêm một câu. Trong mắt của kiếm ngao, La Yên La Trinh bực này hào môn tử đệ tăng lên chính mình tu vi không hề khó khăn, ngoại trừ trùng kích đại viên mãn cảnh sẽ có trở ngại ra. Từ hạ vị chân thần vào tới thượng vị chân thần tuyệt đối không phải việc khó gì. Thối nhất vạn bộ thuyết, dù cho thiên phú của La Trinh không đủ trùng kích thượng vị chân thần, dùng La Trinh sinh ra, hắn tưởng muốn đạt được một ít ngưng tụ trung vị thần cách, thậm chí cả thượng vị chân thần đan dược và cơ duyên cũng là dễ dàng. Việc này, một lời khó nói hết, La Trinh cười khổ. Tu vi hiện giờ của hắn đã xa xa bị muội muội bỏ qua rồi. Thế nhưng cũng không phải hắn không muốn trùng kích cảnh giới cao hơn, mà là hắn hiện tại đụng phải nan đề, căn bản không người có thể giải. Bất qua dựa vào trong cơ thể hắn tiểu thần vực, tại thực lực tăng lên phương diện cũng không có rơi xuống, tu vi của hắn mặc dù chỉ là hạ vị chân thần, nhưng tao ngộ giống vậy thượng vị chân thần, hắn sẽ không chút nào rơi với hạ phong. Lại có bầy rắn bao đã tới, ít hồng lân xà kia không ngừng bắt đầu khởi động, dường như hình thành một cơn sóng biển, hướng phía bốn người ùn ùn kéo đến áp tới đây. Phong Liệt Thiên, Kiếm Ngao dẫn đầu xuất thủ. Lúc trước kiếm của Kiếm Ngao tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí không thiếu chân thần không thấy được hắn nhúc nhích thoáng một phát, đã hoàn thành rút kiếm, chém giết động tác. Bất quá lúc này đây, động tác của hắn càng trở nên kỳ chậm vô cùng. Trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, hướng phía ít hồng lân xà kia thời gian dần qua vung chạm. Xoẹt xẹt, dưới một kiếm này, càng đem không gian lập tức chém rách, tạo thành một đạo đen thùi lùi vết nứt không gian. Mà hắn một kiếm này chém ra về sau, đồng thời từ cái này vết nứt không gian hai bên cuốn lên vòi rồng, này vòi rồng quét sạch phía dưới, lập tức đem ít hồng lân xà kia đều hấp vào trong khe hở. Thật mạnh, nhìn xem Kiếm Ngao một chạm này, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Trước kia mặc dù Đông Phương Quỷ cùng Kiếm Ngao ngẫu nhiên ra dưới tay, biểu hiện tương đối lợi hại, nhưng trong lòng La Trinh cân nhắc phía dưới, vẫn là có tương đối lớn nắm chắc đánh bại. Hiện tại xem ra, Kiếm Ngao thân là kiếm tộc mạnh nhất thượng vị chân thần, thực lực xác thực không thể xem thường. Bọn này thượng vị chân thần, phóng nhãn thần vực cũng đứng đầu nhất tồn tại, sợ là phải so với trong thời gian hải cấm địa đám người Đông Phương Ninh lợi hại hơn một bậc. Thần vực không gian ổn định đáng sợ, coi như là bị Kiếm Ngao cưỡng ép chém ra về sau, mà ở trong khoảnh khắc khép lại. Bất quá phía trước bị dọn dẹp ra một con đường, thừa cơ hội này, bốn người nhất thời hóa thành bốn luồng sáng lấp lánh, tại những cái kia bầy rắn khép lại lúc trước, biểu bắn đi. Xà Linh còn đang cấp tốc bỏ chạy, bất quá tốc độ của chúng ta nhanh hơn nó, Kiếm Ngao phía trước hóa kiếp kiếm không ngừng mà biến hóa phương hướng, đó có thể thấy được cái kia Xà Linh cũng đang điên cuồng chạy thục mạng. Sách sử ghi chép, Xà Linh thực lực của bản thân không hề lợi hại, chảm giết nó không hề khó khăn. Xà này nguyền rủa, chính là Xà Linh nguyền rủa. Xà Linh bản thân là một loại đặc thù chú ngữ, nghiêm chỉnh mà nói hoàn toàn chính xác chưa tính là sinh linh. Làm bốn người xung thứ một đoạn đường về sau, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ phía dưới, xuyên thấu qua nồng nặc sương mù liền thấy một cái ngọc bích sắc bóng rắn, đó là một điều trình hơi mờ ngọc bích con rắn nhỏ, cùng với các loài rắn hình thái khác lạ, mà hóa kiếp kiếm của Kiếm Ngao vừa vặn chỉ vào cái kia Xà Linh. Đã tìm được, La Trinh xa xa chỉ một cái, mọi người thuận thế trông đi qua, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. TTT, đúng vào lúc này, lại có phần lớn xà từ cái này ngọc bích con rắn nhỏ bên người dũng mãnh tiến ra. Hiện tại lại qua thời gian một nén nhang, quả nhiên như bọn hắn đoán như vậy, hiện tại xà hải trong sông ra là tam cấp hung thú, tam nguyên xà, rắn này lối vào hiện lên màu đỏ, trung đoạn có màu đen, mà phần đuôi thì là màu tím, này thân rắn ẩn chứa ba loại độc tố chí mạng, so với hồng lân xà lại cường đại gấp mấy lần. Lại qua thời gian một nén nhang rồi, không biết bọn họ là hay không có thể chống đỡ ít tam nguyên xà này. Trước hết giết nó. Kiếm Ngao nói xong đã là xung trận ngựa lên trước, bay thẳng hướng cái kia Xà Linh. Cái kia Xà Linh cũng ý thức được nguy hiểm, đầu rắn đột nhiên vọt một cái phía dưới, vậy mà chui vào xuống đất. Chạy thoát sao? Kiếm Ngao một kiếm chém ra, răng rác, xốp mặt đất lập tức nứt ra ra một cái dài đến trăm trượng lỗ thủng, cái kia Xà Linh không thể nào che giấu. Chết, Kiếm Ngao không chút do dự cùng lưu thủ, kéo thêm một cái hô hấp thời gian, chuyện xấu liền nhiều một phần. Nhưng lại tại Kiếm Ngao mới vừa huy kiếm trong nháy mắt. Dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái xúc tu to lớn, cái kia sờ trên tay hiện đầy lớn chừng quả đấm rác hút. Xúc tu này từ dưới đất chui ra ngoài trong nháy mắt, liền đem Kiếm Ngao một chút quấn lấy, kéo xuống đất. Không xong, đáng chết, La Yên, La Trinh, còn có tên kia, Hoàng Đậu Nhãn, sắc mặt vốn là biến đổi. Sau đó mười hơn to lớn lông tuyến từ dưới đất đột nhiên duỗi ra, đưa bọn chúng một mực bao vây lại. Bọn hắn không nghĩ tới bực này tình trạng nguy cấp, cái kia thật lâu không thấy bách xúc thiên xà rốt cuộc lại xông ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2035, chém giết Xà Linh. Đơn thuần thân thể mà nói, bách xúc thiên xà so với Xà Linh mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng bách xúc thiên xà càng lợi hại cũng chỉ là một cái cường đại thân thể, đúng là vẫn còn có lực đánh một trận, không có khả năng đem tất cả mọi người ở đây đều giết chết. Mà Xà Linh tức thì bất đồng. Thứ này hầu như có thể gọi ra trong thần vực hết thảy cùng xà vật có liên quan. Nếu như bỏ mặc ra hỏa này còn sống, cuối cùng gọi ra phần lớn bách xúc thiên xà cũng có thể. Có lẽ bách xúc thiên xà xuất hiện ở chỗ này, chính là vì bảo hộ cái kia Xà Linh. Ta đi đánh chết cái kia Xà Linh, các ngươi đi cứu Kiếm Ngao, La Trinh nói ra. Tại thời khắc này không được phép bất cứ chút do dự nào, hầu như đều dựa vào bản năng lựa chọn, bất quá chút nào chần chờ cũng có thể bước vào tuyệt cảnh. Vèo, dứt lời. La Trinh đã dẫm phải phi kiếm hướng phía cái kia màu đỏ con rắn nhỏ tiến lên. Những cái kia lông tuyến gặp La Trinh nổ bắn ra mà đến, như cuồng ma cuồng loạn nhảy múa, thế tất yếu đem La Trinh cuốn xuống dưới. Vừa rồi Kiếm Ngao không kịp phòng bị phía dưới, lại bị xúc tu này quấn lấy, La Trinh như thế nào lại bước kia theo gót. Bản thân La Trinh như trước giẫm phải phi kiếm gấp hướng về phía, cũng không định ý xuất thủ, nhưng từ phía sau hắn bỗng nhiên có một thân ảnh màu đỏ nhảy lên một cái. Cán trường thương kia vây quanh hun vòng eo điên cuồng xoay tròn, giống như một bay múa ổ quay. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, La Trinh cũng không có ước định này phân thân thực lực, cuối cùng đạo tranh chi địa trong cũng không còn nhiều như vậy thời gian rỗi đi khảo thí, có thể hun lực công kích nhất định cực kỳ đáng sợ, sợ là La Trinh bản thân đều khó ngăn cản, tại đạo tranh chi địa trong thế tất là hắn chỗ dựa lớn nhất. Trường thương màu đỏ chuyển động phía dưới, tất cả lông tuyến đều bị xoắn thành từng đoàn thịt hao phí. La Trinh tức thì không trở ngại chút nào vào tới. Cái kia con rắn đỏ nhỏ hướng chạm đất hạ tiếp tục chui vào, đồng thời lại lần nữa gọi ra không mấy tam nguyên xà hướng La Trinh vây. Đối mặt ít tam nguyên xà kia, thân hình của La Trinh cũng cơ bản không có dừng chút nào trệ, liền như vậy trắng trợn đụng tới. Phàm là va chạm vào La Trinh tam nguyên xà, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Tam nguyên xà thân thể nổ phía dưới, cùng lúc phóng xuất ra ba loại kịch độc, đối với kia chân thần hắn mà nói, xử lý phải cẩn thận, có thể La Trinh chưa từng chút nào để ý tới. Trên trăm trượng khoảng cách bất quá là trong nháy mắt, cái kia con rắn đỏ nhỏ nhìn xem La Trinh khí thế hừng hực mà đến, cũng là nóng nảy, thân rắn không ngừng mà vặn vẹo phía dưới, nôn lộ ra một loại kỳ quái xà lời nói. Mỗi khi nó bắt đầu nhổ ra xà lời nói thời khắc, thì sẽ gọi bước phát triển mới loài rắn hung thú, trong nháy mắt ít đám tam nguyên xà kia đều biến mất không còn một mảnh, lại lần nữa xuất hiện thì là một cái cây khô bình thường lớn cự xà, tứ cấp hung thú cốt sát cự mãng. Vừa rồi tam nguyên xà biến thành xà hải đã là cực kỳ khủng bố. Lưu tại nguyên chỗ chú đóng hơn 100 chân thần ở bên trong, có 6 vị thân chúng tam nguyên xà rắn độc, trong đó 2 vị càng là độc khí đánh vào đan điền mà chết. Nếu như tam nguyên xà hình thành xà hải tiếp tục công kích, chết người sợ rằng sẽ thêm nữa. Hiện tại tam nguyên xà sau khi biến mất, lại lần nữa vào tới thì là tứ cấp loài rắn hung thú, tử thương sợ rằng sẽ thêm nữa. Cho dù đám người Mặc Nam đã kết xuất kiếm trận, đối mặt vô tận xà hải, nguyên một đám sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Vạn nhất kiếm ngao La Trinh bọn hắn thất bại, tất cả mọi người chỉ sợ cũng bị diệt ở chỗ này, mà nơi đây khoảng cách đạo tranh chi địa tới hạn còn rất xa. Kiên trì, tin tưởng kiếm ngao đại ca, chầm chậm, từng đạo mới nguyệt hình cự kiếm khí lớn hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà ra, trong chớp mắt đem mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tam nguyên xà chém giết, nhưng càng nhiều nữa tam nguyên xà tạo thành xà hải như thủy triều vào tới, giết không hết, diệt không dứt. Chính khi bọn hắn mệt mỏi ứng phó thời khắc, trong sương mù bóng rắn xảy ra lần nữa biến hóa. Tam nguyên xà biến thành xà hải biến mất, cốt sát cự xà, tứ cấp hung thú, kiếm ngao bọn hắn đã thất bại. Không thiếu chân thần nhìn xem đông nghịt cốt sát cự xà đều là khóc không ra nước mắt. Cũng biết đạo tranh chi địa hành trình vô cùng gian nan, nhưng này độ khó không khỏi cũng quá biến thái. Cốt sát cự xà là trong lang tuyển xâm lâm tứ cấp hung thú, tính tình biêu hãn, lực đại vô cùng. Bất quá trong lang tuyển xâm lâm nó đều là hành động một mình, dù cho là như thế, cũng thập phần khó có thể ứng phó rồi. Một ít chân thần không cẩn thận bị kia quấn lấy, lực lượng khổng lồ cũng có thể đem nhục thể của chân thần trực tiếp đè nát. Mà bây giờ lại có nghìn nghìn vạn vạn đầu cốt sát cự xà. Đây cũng là đạo tranh chi địa chỗ đặc biệt, nếu như sợ hãi của một ít chân thần hóa thân thập phần nhỏ yếu, tỉ như đều là bôn lôi cự tê như vậy không có trí tuệ hung thú, như vậy đạo tranh chi địa sẽ gặp hết sức dễ dàng. Kiếm tộc đã từng về phương diện này động đậy đầu óc. Tỷ như phái một ít tâm địa thiện lương, tư tưởng đơn thuần, rất ít đi ra ngoài kiếm tộc đệ tử tiến vào đạo tranh chi địa. Những thứ này kiếm tộc con em lý lịch đơn thuần, theo đạo lý nói cũng không có gì đặc biệt sợ hãi chi vật, nhưng kiếm tộc rất nhanh phát hiện, bọn hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Trong sợ hãi trong lòng đều là tới từ tại người tiềm thức, mà những cái kia kiếm tộc đệ tử xem ra đơn thuần, nhưng trong thực tế lại càng dễ sinh ra một ít không giải thích được sợ hãi hóa thân. Trong đó một ít sợ hãi hóa thân càng là cường đại đến khó hiểu cấp độ, hơn nữa có được giết người ở vô hình thủ đoạn, trực tiếp tàn phá hai vị kiếm tộc đại viên mãn. Hiện tại đụng phải con này xà linh, nhìn trước mắt mờ mịt hơn cốt sát cự xà, tất cả chân thần chỉ có thể là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngược lại là sắc mặt của Đông Phương Quỷ một hồi nhẹ nhõm, nhìn bây giờ tư thế mình chuẩn bị ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Xẹt xẹt xẹt, những cây đó làm lớn cốt sát cự mãng vây tụ mà đến. Một cái tiếp theo một cái hướng phía La Trinh quấn lên đến, bất quá là trong hô hấp, hơn 10 con cự xà liền đem hắn hoàn toàn quấn quanh ở trong đó, căn bản không thấy được thân ảnh của hắn, mà càng nhiều nữa cốt sát cự mãng liên tục không ngừng quấn lên đến, tạo thành một tòa xà tháp. Một cái cốt sát cự long thắt cổ lực lượng liền thập phần khủng bố, huống chi là khoảng chục đến trăm đầu cốt sát cự xà. Cái kia con rắn đỏ nhỏ ở chỗ không xa nhìn xem một màn này, một đôi tràn ngập tà khí chính là xà trong mắt lộ ra nhân cách hóa giống vậy dáng tươi cười. Nó hiển nhiên cũng là có trí khôn hung vật. Bất quá này con rắn đỏ nhỏ không có có đắc ý quá lâu. Nó liền thấy này tòa xà tháp trung đoạn bỗng nhiên tuôn ra một đóa hoa máu, một cỗ lực lượng từ trong ra ngoài xỏ xuyên qua mà ra, trực tiếp xuyên qua một mảnh dài hẹp quay quanh ở phía trên cốt sát cự xà, hướng phía nó kích xạ mà đến. Chết, xà tháp bên trong truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Tại Kiếm Ngao tìm ra này xà linh thân ảnh của về sau, La Trinh đã đem thần thức một mực tập trung tại đây con rắn nhỏ trên người. Tuy rằng hắn bị ít cốt sát cự xà kia quấn chặt lấy, nhưng bực này khoảng cách đã đầy đủ hắn thi triển lục thần bốn kiếm. Cái thanh kia Phật Hoàng kiếm bị hắn ngưng ra về sau, liền chui ra từng cái cốt sát cự xà thân rắn, thẳng bắn về phía cái kia con rắn đỏ nhỏ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Phật Hoàng kiếm đã vững vàng đóng vào tiểu hồng xà thân thượng tướng nó chém thành hai đoạn. Này xà linh bản thân cũng không cường đại, bất quá dù cho nó bị chém thành hai đoạn, nửa khúc trên thân rắn như trước ngoan cường hướng chạm đất hạ chui vào. Này còn muốn chạy trốn, chính là nằm mơ, La Trinh cười lạnh một tiếng. Cái thanh kia đóng xuống đất Phật Hoàng kiếm một trận bàn xoáy phía dưới, lập tức đem xà linh thân thể cắt thành mong mỏng mảnh vỡ. Làm xà linh tử vong trong nháy mắt, quấn quanh lấy La Trinh ít cốt sát cự xà kia lập tức biến mất, mà sương mù bên trong mấy triệu đầu cốt sát cự xà cũng vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2036, di tản quang theo. Chương 2.046 di tản quang theo. Mạc Nam xuất lĩnh lấy mọi người ra sức chống cự lại ít cốt sát cự xà kia. Có thể nhóm người này thượng vị chân thần, đối mặt số lượng kinh khủng cốt sát cự xà, căn bản cũng không phải là một cái tầng diện đọ sức. Bất kể là một tầng bố trí bên ngoài kết giới, hay vẫn là các loại pháp bảo thi triển ra ảo trận, tại cốt sát cự xà hình thành xà hải trùng kích phía dưới, đều giống như trứng gà đụng phải tảng đá yếu ớt như vậy, hầu như không có chút nào lực chống cự. Hết thảy mọi người không ngừng mà hướng chính giữa co rút lại, dựa vào, lui về phía sau. Như thế tan tác phía dưới, không bao lâu, cốt sát cự xà đám đông tách ra về sau, cơ hồ đều là kết cục chắc chắn phải chết. Cứ như vậy chết ở chỗ này, ta không cam lòng, mấy trăm ngàn đầu tứ cấp hung thú, dốc sức liều mạng cũng không có tư cách. Lui về phía sau, a, chân thần môn trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, không ngừng mà có chân thần bị cốt sát cự xà bị cuốn ra ngoài, biến mất ở mờ mịt xà hải ở bên trong, kết quả của bọn hắn không cần nghĩ giống như cũng biết. Không thiếu chân thần đều buông tha cho chống cự, một bộ ngồi chờ chết bộ dạng. Nhưng ngay tại trong hỗn loạn này, tất cả cốt sát cự xà trong nháy mắt, đồng thời biến mất sạch sẽ. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, ngoại trừ còn có một ít chân thần không có phản ứng kịp, phát ra một ít lẻ tẻ giống lên một tiếng, nhưng rất nhanh cũng ý thức được. Tiêu, biến mất, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Ông T, R, E, Y ngắn, bọn hắn thành công, xà linh bị chém giết. May mắn còn sống sót chân thần môn sắc mặt lập tức hết sức kích động, một số người thậm chí bắt đầu hoan hô. Nếu như tại qua không đến thời gian mười mấy cái hô hấp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ vẫn lạc sạch sẽ. Nhưng ngay tại trong tiếng hoan hô này, bọn hắn lập tức cảm thấy mặt đất chấn động. La Trinh xông đi lên chém giết tiểu hồng xà, một liên xuyến động tác vô cùng nhanh. Liên liên tại hắn ý niệm điều khiển phía dưới tùy theo chạy tới phân thân, cũng không thể chen vào tay. Đem tiểu hồng xà chém giết về sau, hắn cũng không có chút dừng lại. Mang theo phân thân của chính mình lại quay người mà đi. La Yên cùng vị kia, Hoàng Đậu Nhãn, chính đang giải cứu Kiếm Ngao. Tuy nói La Yên bộc phát ra thực lực vượt xa La Trinh tưởng tượng, vừa rồi hắn bất đắc dĩ để cho La Yên mạo hiểm đối mặt bách xúc thiên xà, nhưng thân là ca ca của nàng, La Trinh vẫn là không muốn đem La Yên đặt nguy địa trong. Ao ao ao, La Trinh mới phản hồi giống vậy khoảng cách, liền nghe được dưới mặt đất truyền đến một hồi tiếng ma sát. Lập tức chính là một hồi thanh thế to lớn, ầm ầm, mặt đất kia bắt đầu gồ lên, phảng phất có một tòa núi lớn ngang bằng dựng lên. Tạch tạch tạch, theo mặt đất lên cao không ngừng, nhanh chóng bắt đầu vỡ vụn, từ trong đó liền xuất hiện một vật lớn cành càng. Bách xúc thiên xà, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là trầm xuống. Đừng nói rằng đây là một con rắn, không bằng nói là một loại tướng mạo kỳ lạ hung vật. Toàn thân đều hiện đầy dài nhỏ mà lại có thể co duỗi tự nhiên lông tuyến. Mà bản thể tức thì giống như một khổng lồ hình cầu, tại viên cầu này phía trên lộn xộn bừa bãi che kín từng cái con mắt. La Yên, Kiếm Ngao, ánh mắt của hắn sau khi lóe lên, nhanh chóng tại bách xúc thiên xà phía dưới đã tìm được La Yên và ba người. Kiếm Ngao nhìn qua cũng không có gì đáng ngại, không biết hắn vận dụng pháp bảo gì, toàn thân coi như là một con nhím một dạng không ngừng mà có kiếm quang hướng phía hắn bốn phương tám hướng kích bắn đi. Mà La Yên cùng vị kia Hoàng Đậu Nhãn tức thì thập phần nhanh nhẹn tại vô số sở trong tay không ngừng mà xuyên qua, xem ra tựa hồ thành thạo. Bách xúc thiên xà này cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, ít nhất những cái kia lông tuyến tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đắn đo tốt rồi cơ hội cũng không khó ứng phó. Hô, Bách xúc thiên xà cái kia thân thể khổng lồ phía trên, tất cả con mắt đồng thời trợn tròn. Những cái kia trong ánh mắt bắt đầu ngưng tụ một chút hào quang màu đỏ, nguyên một đám kỳ lạ huyết sắc phạm văn ở trong mắt nó ngưng kết ra. Bách xúc thiên xà thân là thượng cổ tồn tại hung vật, bản thân còn có rất nhiều bí ẩn không có cởi bỏ. Chú ý tới những cái kia huyết sắc phạm văn về sau, La Trinh lập tức bạo giống một tiếng. La Yên, đi mau, đừng xính cường, hắn một bên gào thét, một bên thúc giục thân hình của chính mình nhanh chóng tới gần. La Yên, kiếm ngao cùng cái kia, hoàng đậu nhán, cũng ý thức được cái gì, ba người cũng bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. O-O-O-N-G, trong mắt kia kích bắn ra ánh sáng màu đỏ hướng bốn phương tám hướng vào tới. Từ dưới, lập tức xỏ xuyên qua nhược mộc phía dưới những cái kia xốp tầng đất, hướng tả hữu, lập tức xuyên qua tầng tầng sương mù đánh vào đạo tranh chi địa biên giới bên trên. Tựa như La Trinh tiến vào đạo tranh chi địa biên giới bên trên, một ít đường cong dây nhỏ bên trong lập tức xuất hiện một mảnh tổ ong hình dáng vỏ trứng hình dáng kết giới này lập tức đem ánh sáng màu đỏ này ngăn trở ở trong đó, cũng không có hướng đạo tranh chi địa bên ngoài lan truyền. Hướng lên, xuyên qua sương mù bên trong, vỏ tới mấy vạn trượng cao độ về sau, cũng tương tự đánh vào một mảnh tổ ong hình dáng kết giới bên trên. Đi, kiếm ngao chứng kiến này từng bó một ánh sáng màu đỏ kéo dài đến vô hạn địa phương xa, sắc mặt cũng là kinh hãi. Mặc kệ ánh sáng màu đỏ này là cái gì, có thể xỏ xuyên qua như thế khoảng cách rất xa, uy lực tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Lúc trước kiếm ngao phát hiện bách xúc thiên xà này cũng không như trong tưởng tượng lợi hại, tại La Yên giúp đỡ phía dưới giải vây về sau, đã nghĩ liên thủ ba người đem bách xúc thiên xà này đánh chết, hiện tại xem ra ý nghĩ của chính mình tựa hồ vẫn quá ngây thơ. Tốt tại bọn họ ba người khoảng cách bách xúc thiên xà còn rất gần, theo bách xúc thiên xà cái kia hình tròn thân thể xoay tròn phía dưới, những cái kia ánh sáng màu đỏ cũng đang không ngừng hoạt động, nhưng chính giữa vẫn là có khẽ hở thật lớn để cho bọn hắn bỏ chạy. Ba dè dặt né tránh phía dưới, ở trong ánh sáng đỏ nhanh chóng xuyên thẳng qua rời xa, thẳng đến La Trinh bên này mà tới. Nhưng khoảng cách tương đối xa một ít sợ hãi hóa thân đám, sẽ không vận khí tốt như vậy. Những cái kia sợ hãi hóa thân đám bởi vì có trí nhớ nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa đều bảo trì khoảng cách nhất định, cứ việc tại chúng trong nội tâm đều có đánh chết thuộc về của chính mình con mồi xúc động, có thể chúng thêm nữa tự hỏi như thế nào chạy trốn địa phương quỷ quái này, còn những cái kia chân thần môn, có thể giao cho kia sợ hãi của hắn hóa thân. Một ít sợ hãi hóa thân không nghĩ qua là phía dưới, đã bị một nhúm quán xuyên hơn 10 dặm, trên trăm dặm lộ trình ánh sáng màu đỏ quét chúng, toàn thân huyết nhục lập tức biến mất hết sạch, biến thành một đống hài cốt, rơi lả tả trên mặt đất. Ô, ô, ô, n, g, một đạo hồng quang hướng phía vị kia tên là đồ ách ác ma đánh tới. Vừa vặn chiếu đến đồ ách trên người của, dù cho đồ ách hình thể là khổng lồ như vậy, bị chiếu xạ phía dưới, trên người huyết nhục cũng đang không ngừng bị trừ khử mất. Di tản quang theo, đồ ách sắc mặt ngược lại là không có biến hóa quá lớn, rõ ràng. Liên bách xúc thiên xà cũng tồn tại ở trong này, nơi này càng ngày càng làm cho người ta tò mò. Cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động phía dưới, thân thể mặt ngoài lập tức trồi lên một cái hư ảo bóng trắng, cái kia bóng trắng che ở trước người hắn về sau, một ít luồng ánh sáng màu đỏ liền không cách nào tiến thêm chút nào. Những cái kia ánh sáng màu đỏ bốn phía lung tung chiếu xạ phía dưới, càng có một đạo trực tiếp chui vào đạo tranh chi địa chỗ sâu nhất. Cái kia tóc dài nữ nhân đã tới một tòa hình thể khổng lồ cầu treo bằng dây cáp trước, nàng tựa hồ là sớm cảm giác được cái kia ánh sáng màu đỏ muốn chiếu xạ qua đến, liền quay đầu lại dùng ngón tay lăng không chuyển động vài vòng, lập tức mặt không cảm giác bước lên này tòa cầu treo bằng dây cáp. Chờ cho cái kia ánh sáng màu đỏ bắn tới thời điểm, liền quỷ dị cải biến góc độ, hướng phía một góc độ khác gãy bắn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2037, ngoài ý muốn. O-O-O-N-G, cái kia đầu của bách xúc thiên xà như trước đang không ngừng xoay tròn, chiếu xung quanh bắn ánh sáng màu đỏ tiếp tục liên tục. Ca, chúng ta đi, La Yên xông qua về sau, hướng La Trinh lớn tiếng kêu lên. La Trinh khẽ gật đầu, giẫm phải phi kiếm trên không trung lộn một vòng phía dưới, cũng gia nhập đội ngũ chạy trốn. Bốn người tại những cái kia chùm sáng màu đỏ trong khe hở chui tới chui lui, không ngừng mà né tránh. Phía dưới, La Trinh phát ra một đạo cảnh cáo. La Yên cùng La Trinh, kiếm ngao cùng hoàng đậu nhãn lập tức từ hai bên tách ra. Ngay sau đó thì có một nhúm ánh sáng màu đỏ từ đuôi đến đầu, giống như một đạo kéo dài đến vô hạn xa kiếm quang, đi về phía trên thiết cắt mà đi. Bên trái, bốn người mới vừa tránh đi này một nhúm ánh sáng màu đỏ, mặt khác một bên lại có một đạo chùm sáng màu đỏ quét ngang mà tới. Bốn người bọn họ ngay ngắn hướng trầm xuống, lại lần nữa tránh đi này một nhúm ánh sáng màu đỏ. Vạn vạn không nghĩ đến, đúng vào lúc này, dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra mấy chục đầu lông tuyến, trong đó một cái xúc tu nhanh chóng đem La Yên quấn lấy. Bị xúc thủ quấn lấy La Yên ngược lại là không có quá bối rối, nàng thậm chí không có lung tung giãy giụa, từ trong hai mắt nàng tử mang có chút sau khi lóe lên, chỉ nghe được nàng nôn một cái đoạn chữ. Phốc phốc phốc phốc, từ bên người nàng lông tuyến nhanh chóng ngăn ra, dường như nàng nhổ ra cái chữ này lập tức, có một vị người tàng hình đem những cái kia lông tuyến chỉnh chỉnh tề tề chặt đứt. Yên nhi, cẩn thận thì hơn mặt, cho dù La Yên ra tay thập phần quả quyết, những cái kia lông tuyến vẻn vẹn chỉ là lôi nàng ở không đến nửa cái thời gian hô hấp, nhưng từ La Yên trên đỉnh đầu, hai bó ánh sáng màu đỏ đã thẳng vỗ xuống. Thấy một màn như vậy, La Trinh thử mắt muốn nứt. Giẫm phải phi kiếm nguyên bản chạy nhanh về phía trước chính hắn, lập tức quay đầu mà quay về. Kiếm Ngao sắc mặt cũng là đại biến, trong mắt của hắn, người nơi này ai đều có thể chết, duy chỉ có La gia hai huynh muội không thể ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Thế nhưng là trong ánh mắt của Bách Xúc Thiên Xà kia nổ bắn ra quang mang cường đại như thế, lại có ai có thể ngăn cản? La Trinh không nên đi qua, dùng phân thân ngăn cản những cái kia ánh sáng màu đỏ. Hoàng Đậu Nhãn một đường thẳng lên đều hết sức trầm mặc, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, giờ khắc này hắn nhưng đột nhiên hét lớn. Phân thân của bọn hắn rơi ở phía sau, bởi vì La Yên bị cản trở một hồi như vậy mà, phân thân đám bọn chúng xác thực khoảng cách La Yên rất gần. Nghe nói như thế, La Trinh, Kiếm Ngao tâm niệm cũng là đột nhiên nhảy dựng. Từ trong pháp trận ngưng tụ ra phân đang ở đạo tranh chi địa, trừ phi bản thể tử vong, nếu không phân thân là bất tử bất diệt. Bọn hắn tâm niệm nhất động phía dưới, những cái kia phân thân nhao nhao nhảy lên một cái, đánh về phía giữa không trung La Yên. Đã liền La Yên bản thân cũng kịp phản ứng, thao túng màu tím kia La Trinh ôm lấy chính mình, trừ lần đó ra, Hun, còn có Kiếm Ngao, Hoàng Đậu Nhãn phân thân cũng một tầng lại một tầng ôm đi lên. Bốn cái phân thân ôm thật chặt La Yên về sau, cái kia hai bó ánh sáng màu đỏ đã thẳng rơi xuống, đem La Yên chỗ phương vị che phủ ở trong đó. Kéo dài chiếu xạ, lông mày của La Trinh không ngừng mà nhúc nhích, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào nơi xa Bách Xúc Thiên Xà. Vừa rồi trong lòng La Trinh đã làm dự tính xấu nhất, nếu như La Yên thực bị này hai đạo hồng quang bắn trúng mà vẫn lạc, hắn còn có thể vận dụng cái viên này Ngọc Tỷ cứu La Yên một mệnh. Có thể Ngọc Tỷ chỉ có thể biến mất thời gian ba hơi thở. Tia sáng này tiếp tục chiếu xạ phía dưới, cho dù hắn biến mất thời gian ba hơi thở, kết quả như trước sẽ không cải biến. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại những cái kia trên phân thân. O-O-O-N-G, đầu kia Bách Xúc Thiên Xà đích xác là có ý thức công kích bọn hắn, thế tất yếu đem La Yên đưa vào chỗ chết, cái kia hai bó ánh sáng màu đỏ kéo dài hướng La Yên không gián đoạn chiếu xạ. Phân thân không có bị tan rã, hy vọng La Yên không có việc gì. Ba người ngẩng đầu nhìn phía trên, ánh mắt không ngừng mà lóe ra. Một hồi lâu, những cái kia ánh sáng màu đỏ rốt cuộc rời. Bốn người phân thân tản ra trong tích tắc, La Trinh sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào trong đó La Yên. Vèo, La Yên thân hình rơi xuống dưới đồng thời, trái tim của La Trinh lập tức đột nhiên nhảy dựng. Hắn không biết ánh sáng màu đỏ này chiếu xạ phía dưới sẽ sinh ra hậu quả gì, có thể La Yên như vậy rơi xuống đã nói rõ hết thảy. Một cỗ mãnh liệt tự trách cảm giác từ trong nội tâm hắn dâng lên. Đang lúc hắn chuẩn bị xông tới thời điểm, nguyên bản chính đang cấp tốc hạ xuống La Yên thân hình tung bay phía dưới, thẳng hướng phía La Trinh bên này phi độn tới đây, cười với hắn nói anh, ta không sao. Nhà đầu chết tiệt kia, làm ta sợ muốn chết. La Trinh sững sờ, khắp khuôn mặt là ra vẻ trách cứ, hắn là quên mất La Yên còn có nghịch ngợm như vậy một mặt. La Yên tức thì thè lưỡi, cũng ý thức được mình vui đùa hơi quá đáng, nàng xem thấy ca ca hơi có trắng bệch sắc mặt, cũng biết mình không nên như vậy làm trò đùa. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị xin lỗi hết sức, ba, từ sương mù ở chỗ sâu trong đột nhiên đánh tới một tia chớp thô to. Này một tia chớp thế tới nhanh vô cùng, vô luận là La Trinh, hay vẫn là Kiếm Ngao, cũng cảm giác được khóe mắt bên trong có quang mang chớp nhấp nháy, ngay sau đó bên tai truyền đến một đạo nổ tiếng sấm. Cách mình bất quá vài thước chi diêu La Yên liền biến mất ở La Trinh trước mặt. La Trinh, Kiếm Ngao, Hoàng Đậu Nhãn, sắc mặt lập tức kinh hãi. Cách đó không xa, một vị toàn thân bao quanh lôi đình nam nhân phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Người đàn ông này giống như chỉ hình người lôi linh, hắn toàn thân đều là do sấm sét biến thành, quanh thân còn có hình một vòng tròn lôi cầu bao bọc hắn trong đó. Mà La Yên đã bị sấm sét chấn choáng rồi, hai mắt nhắm nghiền, bị hắn một chút ôm ngang, tóc dài màu đen cùng nhỏ dài hai chân vô lực buông thõng. Hắc hắc hắc, người đàn bà này mùi rất đặc thù, chủ nhân hẳn sẽ thích, hắn một bên cuồng tiếu, ánh mắt đánh giá đám người La Trinh liếc mắt. Rất kỳ quái, ta trong lòng đối với người đám một cách tự nhiên chán ghét, tựa hồ có một cỗ sát niệm nói cho ta biết, nhất định phải đem bọn ngươi đều giết chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá ta lại cảm thấy có chút không đúng, nếu như đem bọn ngươi giết chết về sau, phỏng đoán ta cũng sẽ biến mất. Nơi này, thật là quỷ dị. Này tinh lân phụng ác ma đồ ách chi mệnh, dò xét đạo tranh chi địa, đổi tới đổi lui hắn là thấy được không ít sợ hãi hóa thân, còn có một nhóm lớn thượng vị chân thần. Bất quá hết sức thông minh hắn đã ý thức được nơi này chỗ đặc thù, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình rõ ràng là vẫn lạc, quỷ dị như vậy phục sinh nguyên bản là rất không bình thường, cho nên hắn cũng không có ra tay giết người, chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, phát giác được La Yên tản mát ra khí tức đặc biệt về sau, tưởng bắt đi, hiến cho ác ma đổ ách. Chứng kiến nhắm chặt hai mắt La Yên, sắc mặt của La Trinh đã là xanh đen một mảnh. Đại viên mãn cường giả, kiếm ngao cùng trong hoàng đậu nhãn tâm không hoàn toàn trầm xuống. Lần này đạo tranh chi địa trong ứng đối sợ hãi hóa thân, cường đại quá mức. Chỉ là cái kia xà linh, nếu như trong vòng thời gian ngắn không cách nào đem giết chết, cũng đủ để đem tất cả mọi người cả đoàn bị diệt. Sau đó chính là cái kia đầu bách xúc thiên xà, cho tới bây giờ mọi người cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hiện tại rõ ràng toát ra một vị đại viên mãn chân thần. Buông nàng xuống, thanh âm của La Trinh từ trong cổ họng xông ra. Từ trong thanh âm của hắn ẩn chứa một cỗ không cách nào mạo phạm uy nghiêm, sát cơ mãnh liệt tại trong đầu hắn sôi trào, để cho hắn toàn thân run rẩy liên tục. Ừ, hạ vị chân thần tiểu gia hỏa, hẳn là trong nhóm người này tu vi yếu nhất chứ. Tinh Lân nhàn nhạt liếc mắt La Trinh liếc mắt, hồn nhiên không có đem La Trinh để ở trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2038, dung đạo chi kiếm. Buông nàng ra, La Trinh tản mát ra khí thế bắt đầu trở nên lạnh lùng. Vì tìm muội muội của chính mình, hắn bỏ ra người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng cố gắng, càng là vượt qua đại thiên thế giới, thượng giới, thậm chí cả thần vực này ba đại giới, cuối cùng ở chỗ này nghênh đón chính mình tha thiết ước mơ đoàn viên. Hắn thì như thế nào có thể dung nhẫn La Yên lại lần nữa bị người bắt đi? O-O-O-N-G, kiếm tộc ban cho hắn thanh phi kiếm kia chuyển động phía dưới, đã rơi vào La Trinh trong tay. Tại thời khắc này La Trinh đã không có bất kỳ băn khoăn nào, chần chờ chút nào. Ngây thơ, chết đi. Tuy rằng Tinh Lân cảm nhận được La Trinh bất phàm khí thế, nhưng như trước không có chút nào cảm xúc. Chính là hạ vị chân thần cũng tại trước mặt hắn búng, không khỏi tỏ ra quá buồn cười. Đùng, hắn nâng lên một tay, vô số sấm sét tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Tinh Lân bản thân liền là lôi đình hóa thân, hắn lý giải đối với huyền lôi thần đạo đã đạt đến viên mãn. Lôi đình này cũng không có chỗ đặc thù gì, chẳng qua là cực độ. Cường đại, xì xì, cái kia sấm sét không ngừng mà hội tụ, áp xúc, tạo thành một cái bén nhọn lôi chùy. Thật, thật mạnh, kiếm ngao nhìn xem cái kia lôi chùy tái nhợt một mảnh, coi như là kiếm cốt đại nhân, thì triển thương lôi kiếm chỉ sợ cũng có vẻ không bằng, gia hỏa này là ai? Hắn là của người nào sợ hãi hóa thân? Đại viên mãn cùng đại viên mãn ở giữa, cũng tồn tại không nhỏ thực lực sai biệt. Mà Tinh Lân nhất định là đại viên mãn cường giả trong cực hạn tồn tại. Cuối cùng năm đó hào phú lên đường mấy vị đại viên mãn đuổi bắt hắn, cũng chưa từng tổn thương đến hắn chút nào, cho đến thánh nhân ra tay mới để hắn trục ở trong hỗn độn. Cái kia nhất đạo lôi chùy ở trong nháy mắt, thẳng đến La Trinh mà tới. Đối mặt uy lực này kinh khủng lôi chùy, La Trinh cũng trong khoảnh khắc đó, huy động kiếm trong tay. Hắn cặp kia vằn vện tia máu trong hai con ngươi, toàn bộ sinh linh có tình cảm vô ảnh vô tung biến mất. Đã từng La Trinh tu luyện Trảm Tình Thần Đạo, cũng sắp trần hoàng dịch kiếm truyền thụ kiếm pháp xưng là dịch thần nhất kiếm. Nhưng hắn hiện tại chính là thần, một kiếm này, lại xưng là dịch thần nhất kiếm, tự nhiên không thích hợp. Ở trong tiên phủ thời gian 2 năm, La Trinh cũng tương tự đang tôi luyện lấy mình kiếm tâm. Lấy kiếm ra vô ngã phóng thích ra Trảm Tình Thần Đạo đã đầy đủ đáng sợ, nhưng còn thiếu rất nhiều.